Điều này cũng có thể lý giải, tại sao khi Yến Phi chết, Yến Thanh Ảnh chỉ bi thương lúc đầu thôi, còn sau đó không hề rơi lệ. Yến Thanh Ảnh đang dần dần tiến tới thân phận của một vị nữ kiêu anh hùng. Mà lời của nàng lại khiến cho đám người Chiến Ma Điện biến sắc. Yến Thanh Ảnh, sao ngươi dám nói chuyện kiểu đấy với công tử? Chiến Ma Điện chủ lạnh lùng nói, Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày, cũng không để tâm lắm. Hắn cũng mơ hồ đoán được, thôn thần ma công có thể ảnh hưởng đến tính cách của Yến Thanh Ảnh. Dù sao thì thôn thiên ma tổ cũng là một người vô cùng tàn bạo và bá đạo. Truyền nhân của ông ta sao có thể là một cô gái yếu đuối được chứ? Quả thật là bổn thần tử rất hứng thú với thôn thần ma công của nàng hãy giao ra đi. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, hắn cũng không che giấu điều gì cả, lúc này mà cứ úp úp mở mở thì ngược lại càng giả dối. Quân Tiêu Dao muốn truyền thừa thôn thần ma công, công tử là ân nhân cứu mạng của Thanh Ảnh và Chiến Ma Điện, dĩ nhiên có thể giao cho ngài, nhưng Thanh Ảnh có một điều kiện nhỏ, ta muốn đọa thần tử kia phải chết. Yến Thanh Ảnh lộ ra sát khi nói, sao cơ, ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện với công tử? Nghệ Vũ cau mày nói, Quân Tiêu Dao có thân phận gì chứ, còn Yến Thanh Ảnh lại là thân phận gì? Cho dù nàng là nghịch thiên chi nữ, là truyền nhân của thôn thần ma công, nhưng ở trước mặt Quân Tiêu Dao thì vẫn chỉ hèn mọn như con kiến thôi. Nàng có tư cách gì mà ra điều kiện? Yến Thanh Ảnh, người quá ngông cuồng rồi. Đám người Chiến Ma Điện chủ cũng vội vàng nói. Bọn họ không muốn nhìn thấy Yến Thanh Ảnh chọc giận Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt cười một tiếng. Tính cách của Yến Thanh Ảnh thật sự không giống với các cô gái khác. Nói thật, nếu bổn thần tử thật sự muốn, đừng nói thôn thần ma công, ngay cả căn nguyên thế giới bên trong cơ thể nàng, bổn thần tử cũng có thể có được dễ như trở bàn tay. Quân Tiêu Dao lãnh đạm nói, lời nói của hắn rốt cục cũng khiến cho sắc mặt Yến Thanh Ảnh thay đổi. Nàng không ngờ rằng Quân Tiêu Dao không những nhìn ra nàng là truyền nhân của thôn thần ma công, thậm chí ngay cả căn nguyên thế giới ẩn sâu ở trong cơ thể nàng mà hắn cũng phát hiện ra. Căn nguyên thế giới này được truyền thừa cùng thôn thần ma công, Yến Thanh Ảnh tự phát hiện ra điều này, chỉ có nàng và ca ca của nàng biết. Yến Thanh Ảnh có cảm giác nàng như một kẻ trần trụi ở trước mặt Quân Tiêu Dao vậy, hoàn toàn bị hắn nhìn thấu. Nhưng bổn thần tử có thể bỏ qua cho nàng một lần, nhưng đồng thời bổn thần tử cũng phải ra một điều kiện với nàng. Quân Tiêu Dao nói, điều kiện gì? Yến Thanh Ảnh lập tức hỏi ngược lại. Chỉ cần có thể khiến đọa thần tử chết, nàng có thể trả bất kỳ cái giá nào, thần phục bổn thần tử suốt đời suốt kiếp. Những lời của Quân Tiêu Dao làm sắc mặt Yến Thanh Ảnh hơi đổi. Suốt đời suốt kiếp, câu này nặng thật. Nếu Yến Thanh Ảnh đồng ý thì có nghĩa rằng nàng ta mãi mãi trở thành người của Quân Tiêu Dao. Từ đây về sau, chỉ có một mình chủ nhân là Quân Tiêu Dao, máu thịt nàng ta đều khắc lên dấu vết của Quân Tiêu Dao. Điều kiện này trông thì có vẻ rất hà khắc, nhưng phải xem người đưa ra điều kiện là ai. Không ai chịu bằng lòng thần phục dưới chân một người tầm thường. Nhưng Quân Tiêu Dao là người tầm thường à? Chẳng những hắn không tầm thường mà còn rất phi thường, nhìn khắp cả tiên vực này, hắn là người có thân phận tôn quý nhất. Thần phục một người thế này, không phải nhục nhã mà ngược lại còn là một loại vinh dự. Thậm chí cho dù phải làm nô lệ của Quân Tiêu Dao, chắc chắn cũng sẽ có người tranh nhau sẵn sàng chấp nhận. Tô Tử Quỳnh là ví dụ rõ rệt nhất. Chương 252, thành lập ước định. Giờ phút này, mắt Tô Tử Quỳnh đỏ rực vì ghen. Khó khăn lắm nàng mới có được cơ hội trở thành nữ nô của Quân Tiêu Dao. Kết quả cô gái tên Yến Thanh Ảnh này lại có tư cách đi theo Quân Tiêu Dao. Nô lệ và tùy tùng, địa vị của hai thân phận này khác nhau như trời với đất. Không những một mình Tô Tử Quỳnh mà ánh mắt của tất cả những tu sĩ của Chiến Ma Điện đều vô cùng hâm mộ. Đi theo chủ nhân không những trẻ mà còn là người tiên vực, chắc chắn sau này sẽ được đưa lên tiên vực, một bước lên mây. Yến Thanh Ảnh cũng không ngờ Quân Tiêu Dao lại đưa ra điều kiện này. Thậm chí đây có thể được xem là ưu đãi của nàng ta. Yến Thanh Ảnh cứ ngỡ Quân Tiêu Dao sẽ đưa ra điều kiện quá đáng nào đó. Nhưng nàng ta lại nghĩ, nếu không phải vì cái danh truyền nhân của thôn thần ma công, có lẽ Quân Tiêu Dao sẽ chẳng thèm nhìn nàng ta lấy một lần. Phụ nữ, muốn ngủ với nàng ta, với thân phận và địa vị của Quân Tiêu Dao, liệu hắn có thiếu phụ nữ không? Về chuyện này, Yến Thanh Ảnh vẫn biết thân biết phận, mặc dù nàng ta đẹp nhưng sẽ không lọt vào mắt xanh của Quân Tiêu Dao. Giá trị duy nhất của nàng ta là thân phận truyền nhân của thôn thần ma công. Đúng là Quân Tiêu Dao cũng nghĩ như vậy thật, với hắn hiện tại mà nói, không tính đến đám người Quân Trượng Kiếm, thì tùy tùng chân chính chỉ có Nghệ Vũ, truyền nhân của đế tộc cổ xưa. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp được một nghịch thiên chi nữ, nếu có thể thu nàng ta làm tùy tùng thì cũng không tệ lắm. Vốn dĩ Quân Tiêu Dao cũng không hề có ý định sẽ giết hết nghịch thiên thập tử. Chỉ cần nghịch thiên chi tử không động đến hắn thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không đuổi giết đến cùng, mà ngược lại còn có suy nghĩ sẽ thu phục người đó. Dù sao thì nghịch thiên chi tử cũng là người hội tụ khí vận của cả giới, nếu bồi dưỡng tốt, chắc chắn sau này sẽ trở thành cường giả của một thế hệ. Quân Tiêu Dao cũng có ý định giống cha mình, sẽ bồi dưỡng một nhóm thần vương bát bộ chúng. Hơn nữa tính tình của Yến Thanh Ảnh này cũng không giống người bình thường lắm. Đám phụ nữ khác mà gặp Quân Tiêu Dao, ai nấy đều xông lên tấn công tới tấp làm hắn thấy hơi phiền phức. Yến Thanh Ảnh này tính tình khá lạnh lùng, hơn nữa vì có thôn thần ma công nên còn toát lên chút khí chất hắc ám, lạnh nhạt, bá đạo. Một cô gái như vậy chắc sẽ không thành đám người cứ thích dính lấy hắn đâu nhỉ. Yến Thanh Ảnh thở phào nhẹ nhõm, tuy không thở mạnh lắm nhưng vòng ngực đẫy đà vẫn khẽ phập phồng lên xuống. Được, Thanh Ảnh đồng ý, chỉ cần đoạ thần tử chết, Thanh Ảnh sẽ đi theo công tử suốt đời suốt kiếp. Yến Thanh Ảnh lại Quân Tiêu Dao lại đầu tiên, sở dĩ nàng ta muốn xin Quân Tiêu Dao giết đoạ thần tử. Là bởi vì với năng lực của nàng ta, tuy rằng sau này, rất có thể sẽ giết được đoạ thần tử. Nhưng lại không biết phải đợi bao lâu, Yến Thanh Ảnh đã hận đoạ thần tử đến đỉnh điểm. Nàng ta hận đến mức đoạ thần tử phải chết thảm trước mặt nàng ta ngay lập tức. Được, nếu cô đã đồng ý thì tất nhiên ta cũng sẽ làm chuyện mà ta đã hứa với cô. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, vốn dĩ đoạ thần tử cũng đã đồng ý ra chiến, rồi hắn và đoạ thần tử sẽ phải đánh nhau một trận. Đối với Quân Tiêu Dao mà nói, đánh bại và đánh chết chẳng khác gì nhau. Những người khác không dám giết đoạ thần tử không có nghĩa Quân Tiêu Dao không dám. Sau đó, Quân Tiêu Dao cho mọi người lui, chỉ giữ lại mình Yến Thanh Ảnh. Giao thôn thần ma công ra đây, Quân Tiêu Dao nói, Yến Thanh Ảnh khẽ gật đầu, nàng ta tin Quân Tiêu Dao sẽ không nuốt lời với một nhân vật nhỏ bé như nàng ta. Nàng ta cũng truyền cả pháp môn của thôn thần ma công cho Quân Tiêu Dao. Với thiên phú yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, tất nhiên có thể tiếp nhận trong khoảng thời gian ngắn. Hắn mới thử nó một phen, liền âm thầm líu lưỡi. Thôn thần ma công không hổ là tuyệt học ma đạo vang danh ở tiên vực, uy năng cực kỳ bá đạo. Hấp thu thiên địa, thôn thần phệ ma, tinh luyện vạn vật. Xét ở một trình độ nào đó, nó cũng tương đương với tượng thần trấn ngục kính được luyện từ lò luyện địa ngục. Nhưng hiển nhiên lò luyện địa ngục không bá đạo như thôn thần ma công. Hơn nữa thôn thần ma công còn một điểm đặc biệt là có thể hấp thu uy năng mà nó đã nuốt rồi bắn ngược trở về. Cũng khá thú vị, sau khi Quân Tiêu Dao trải nghiệm thật kỹ mới từ từ giơ tay lên. Mới vừa vận pháp lực trong cơ thể, lốc xoáy nho nhỏ màu đen xuất hiện trên tay hắn. Lốc xoáy này tỏa ra một cỗ lực lượng cắn nuốt vật chất xung quanh. Mới đây mà thành công rồi à? Đôi mắt xinh đẹp của Yến Thanh Ảnh trợn tròn. Dù nàng ta có là truyền nhân của thôn thần ma công thì lúc đầu khi lĩnh ngộ thôn thần ma công, nàng ta cũng phải tốn rất nhiều thời gian. Người anh trai có thể nói là tư chất siêu phàm của nàng ta cũng phải tốn rất lâu mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Mà Quân Tiêu Dao mới vừa có được pháp môn thôn thần ma công, chỉ tìm hiểu một lúc là đã thi triển được. Chênh lệch lớn thật, lớn đến mức Yến Thanh Ảnh cảm thấy không tin nổi. Cuối cùng nàng ta cũng hiểu thiên phú của Quân Tiêu Dao yêu nghiệt đến nhường nào. Trước mặt Quân Tiêu Dao, một truyền nhân thôn thần ma công như nàng ta chẳng đáng là gì. Tốt lắm, có chút thu hoạch, Quân Tiêu Dao gật đầu. Hắn nhìn đôi mắt ngạc nhiên của Yến Thanh Ảnh là biết chắc chắn truyền nhân của thôn thần ma công này đang thấy thất bại lắm. Ta không phải người, đừng so sánh với ta, Quân Tiêu Dao thuận miệng nói. Yến Thanh Ảnh, sau khi bình tĩnh lại đôi chút, Yến Thanh Ảnh hơi ngập ngừng, sau đó vận pháp lực trong cơ thể. Một làn khói ngũ sắc, những sợi vật chất hơi thở huyết sắc hiện lên. Đúng là căn nguyên thế giới của đại lục Xâm La. Cô định, Quân Tiêu Dao nhìn Yến Thanh Ảnh. Thanh Ảnh tin rằng với thực lực của công tử, chắc hẳn có thể hoàn thành điều kiện, nếu đã vậy thì Thanh Ảnh cũng xin được hết lòng. Thanh Ảnh biết mình chẳng có gì nhiều để được công tử xem trọng, mong công tử hãy nhận lấy căn nguyên thế giới này. Giọng Yến Thanh Ảnh hơi lạnh nhạt nhưng lại toát lên sự kiên định. Dù gì nàng ta vẫn hiểu đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau. Quân Tiêu Dao hơi sững người, hắn cũng không khách sáo, thẳng thắn nhận lấy luồng căn nguyên thế giới này. Sau này hắn phải đến tế đàn anh linh, sáng lập con đường con riêng mình, tất nhiên càng nhiều căn nguyên thế giới càng tốt. Có điều Quân Tiêu Dao cũng không muốn chiếm hời của Yến Thanh Ảnh. Hắn nói, thôn thần ma công của cô có thể cắn nuốt và luyện hóa vạn vật, ta cũng không chiếm hời của cô. Đợi sau này ta đánh bại đoạ thần tử rồi sẽ trấn áp gã cho cô luyện hóa. Giọng Quân Tiêu Dao nhẹ băng. Nhưng lời nói hắn nói ra lại làm người khác phải kinh ngạc. Đường đường là đoạ thần tử mà sao toát ra từ miệng Quân Tiêu Dao lại như hạng tép diêu chẳng đáng kể vậy. Cảm ơn công tử, Yến Thanh Ảnh cầu mà không được. Nàng ta hận đoạ thần tử đến thấu xương, việc nàng ta có thể đích thân tra tấn gã, tống gã vào địa ngục còn quan trọng hơn căn nguyên thế giới nhiều. Sợ là đoạ thần tử không ngờ được rằng, đại chiến chưa bắt đầu mà Quân Tiêu Dao đã sắp xếp sẽ xử lý gã như thế nào. Chương 253 Quyết chiến trên chiến đài cổ Hắc Sơn, chuyện Quân Tiêu Dao và đoạ thần tử càng ngày càng lan rộng ở đại lục Xâm La. mọi người đều đang mong chờ trận chiến này. Vài ngày sau, Cuối Đoạ Thần công tử cũng tuyên bố muốn quyết chiến với quân Tiêu Dao ở Hắc Sơn. Hắc Sơn cũng giống như biển chết, đều là khu vực hiểm hóc của đại lục Xâm La, đầy rẫy các loại yêu thú và quái vật thời cổ xưa. Nghe đồn tận sâu bên trong Hắc Sơn có một chiến đài cổ đã nhuộm máu. Bất kỳ kẻ nào một khi đã bước vào đó quyết chiến đều sẽ không bị thế giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Dù có là thánh nhân cũng không thể quấy rối cuộc chiến. Hai bên ứng chiến một khi đã bước vào rồi, trừ phi một bên hoàn toàn thua hoặc tử vong, nếu không chiến đài cổ sẽ không thả họ ra. Có thể nói, Đoạ Thần tử chọn một nơi như vậy, vốn dĩ đã có ý định dồn hết tâm sức vào trận chiến này. Mặc dù quân Tiêu Dao mạnh nhưng gã cũng chẳng yếu, nếu chưa chiến đấu mà đã sợ sệt thì còn đánh đấm gì nữa. Hành động này của Đoạ Thần tử là cắt đứt đường lui của mình. Tử chiến đến cùng mới có thể kích phát được tiềm lực lớn nhất của bản thân. Nếu trận này Đoạ Thần tử thắng thì lợi ích mà gã có được sẽ vô cùng vô tận. Đoạ Thần tử này cũng khá quyết đoán đó. Sau khi biết được tin này, sắc mặt quân Tiêu Dao vẫn lạnh nhạt. Hắn biết hành động này của Đoạ Thần tử là đang bóp chết sự kiêng dè và sợ hãi trong lòng, cắt đứt đường lui. Hoặc là thăng hoa, hoặc là lụi bại. Công tử, Đoạ Thần tử đang muốn gây bất lợi cho ngài, hay là để ta đi? Nghệ Vũ đứng bên cạnh nói, ai thông minh là biết Đoạ Thần tử muốn dùng trận chiến này để bước lên vị trí của quân Tiêu Dao. Không ai biết gã sẽ dùng thủ đoạn gì. Nghệ Vũ trung thành và tận tâm với quân Tiêu Dao, cam tâm tình nguyện mạo hiểm thay quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lạnh lùng lắc đầu nói, mục tiêu của Đoạ Thần tử là ta, gã chỉ đấu với ta. Mặc dù thực lực của Nghệ Vũ cũng có thể sánh vai với truyền nhân của thế lực bất hủ, đủ để đọ sức với thiên kiêu chí tôn của giới tiên vực này. Nhưng hiển nhiên Đoạ Thần tử sẽ không tự hạ thấp thân phận đi chiến đấu với người hầu của quân Tiêu Dao. Truyền tin ra ngoài, bổn thần sẽ ứng chiến. Quân Tiêu Dao nói, con đường hắn đi, không biết đã chiến bao nhiêu trận từ nhỏ đến lớn. Nếu Đoạ Thần tử này có thể mang đến chút bất ngờ gì đó thì cũng là chuyện may mắn. Dù gì thì vô địch quá cũng nhàm chán lắm. Tin tức quân Tiêu Dao ứng chiến giống như mồi lửa làm cả đại lục Xâm La hoàn toàn bùng nổ. Tu sĩ của các thế lực ở khắp nơi đều chạy tới Hắc Sơn. Ngoài ra rất nhiều thiên kiêu của tiên vực cũng nôn nóng muốn được chứng kiến trận đại chiến giữa các thiếu niên chí tôn của tiên vực. Thoáng chốc Hắc Sơn vốn dĩ rất hoang vắng hiếm dấu chân người nay lại náo nhiệt vô cùng. Phía chân trời có bóng dáng phi hành cổ thú, thuyền phù không, dưới đất có xe liễn do hung thú kéo, toàn là những thiên kiêu của các thế lực và nhân vật tai to mặt lớn ở khắp mọi nơi. Mới vài ngày ngắn ngủi, Hắc Sơn đã đông nghịt người. Thậm chí đám yêu thú và quái vật cổ xưa cũng không thể không trốn vào chỗ sâu nhất trong Hắc Sơn. Sau khi đợi vài ngày, bỗng nhiên nơi xa phía chân trời có một tầng mây đen bay đến. Chín đầu kéo bằng chiến mã xương khô đang kéo một chiếc xe liễn. Bên cạnh còn có hai người mặc áo đen nhạt như hư không đi theo. Đến rồi, Đoạ Thần tử đến rồi. Bốn phía hào hứng kêu lên, vị thiếu niên chí tôn hạ giới từ tiên vực này mới vừa xuất hiện đã cường thế vô cùng. Hiệu lệnh tam đại thế lực, hủy diệt chiến ma điện, ma uy ngập trời. Chưa đến nữa à, chẳng lẽ ta phải đợi hắn? Giọng nói lạnh lùng của Đoạ Thần tử truyền ra từ xe liễn, có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Khoảng mấy canh giờ sau, xa xa có ánh sáng lấp lánh, liễn xe được chín đầu sư tử màu hoàng kim kéo chạy đến. Bên cạnh là đám người Nghê Vũ, Tô Tử Quỳnh, Cổ Nguyên, Lão Tổ Đông Huyền. Ngoài ra còn có Yến Thanh Ảnh, điện chủ chiến ma điện và nhóm tu sĩ của chiến ma điện. Nguồn gốc bi kịch của chiến ma điện là do mệnh lệnh của Đoạ Thần tử. Cho nên họ muốn tận mắt chứng kiến kết cục của Đoạ Thần tử. Thấy nhóm người quân Tiêu Dao đã đến, Đoạ Thần tử bước ra ngoài xe liễn. Sương mù lượn lờ xung quanh người gã làm gã trông hơi mơ hồ. Mái tóc dài màu xám trắng rũ xuống gót chân, sau lưng có đôi cánh màu hắc bạch, khí âm dương bay lượn lờ. Con người của gã giống như ảnh phản chiếu của núi sắc biển máu, kinh khủng cực kỳ. Đoạ Thần tử vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra hơi thở lạnh lẽo hắc ám chết chóc, đúng là làm người ta không thở nổi. Quân Tiêu Dao, cuối cùng ngươi cũng tới, ta đã chuẩn bị ngày hôm nay cho ngươi. Người đã sẵn sàng trả giá chưa? Chất giọng lạnh lẽo của Đoạ Thần tử cất tiếng hỏi. Quân Tiêu Dao cũng bước ra khỏi xe liễn. Hắn và Đoạ Thần tử giống như hai thái cực. Đoạ Thần tử như tử thần trốn địa ngục, tỏa ra hơi thở âm u và chết chóc. Mà Quân Tiêu Dao thì bạch y tuyệt thế, được bao phủ bởi tiên khí, giống như trích tiên. Trong nháy mắt rất nhiều nữ tu sĩ của đại lục Xâm La ngay lập tức bị thu phục bởi ngoại hình và khí chất của Quân Tiêu Dao. Cái giá duy nhất mà bổn thần phải trả chắc là lãng phí một chút thời gian. Quân Tiêu Dao cười khẽ, câu này làm sắc mặt Đoạ Thần tử càng âm u hơn. Ánh mắt nhìn Đoạ Thần tử của tu sĩ chiến ma điện đều ngập tràn thù hận. Nếu không có Đoạ Thần tử, chiến ma điện sẽ không gặp kiếp nạn này. Ánh mắt của cũng đầy sát ý. Đoạ Thần tử cũng chú ý tới Yến Thanh Ảnh, dù sao hơi thở của nàng ta cũng quá đặc biệt, không giống những người khác. Quả nhiên là cô ta, Đoạ Thần Tử âm thầm nghĩ, lúc trước gã đã đoán rằng có thể truyền nhân chân chính của thôn thần ma công không phải Yến Phi. Bây giờ gã có thể xác định, em gái của Yến Phi mới là truyền nhân chân chính của thôn thần ma công. Đợi ta đánh bại quân Tiêu Dao rồi, cô vẫn sẽ không thể thoát khỏi tay ta. Giọng Đoạ Thần Tử lạnh lẽo, một người chết mà sao còn nói nhảm nhiều quá vậy. Quân Tiêu Dao nhíu mày, vai phản diện sắp chết thích nói nhiều, đúng là không sai chút nào. Hừ, Đoạ Thần Tử không nói gì nữa, đi thẳng vào Hắc Sơn. Quân Tiêu Dao cũng thế, không bao lâu sau, họ đã đến chỗ sâu bên trong Hắc Sơn, đám tu sĩ đến đây xem kịch cũng đi theo. Sau đó thấy sâu bên trong Hắc Sơn có một lôi đài cổ xưa đã phủ đầy bụi. Cả tòa lôi đài dính vết máu loang lổ, hình như là máu tươi do vô số nhân tài thời xưa để lại. Chiến đài cổ này ngập tràn hơi thở tang thương, xung quanh chồng chéo đầy những đạo văn. Nếu có người bước vào trong, tất nhiên phải chia ra người chết ta sống mới có thể kết thúc. Quân Tiêu Dao thả lỏng, không hề chần chừ, đi thẳng lên trên. Thoáng chốc hình ảnh thây sơn biển máu lại hiện lên trong mắt Đoạ Thần Tử. Sâu trong lòng gã không hề thả lỏng được như Quân Tiêu Dao. Dù sao gã cũng từng được nghe các sự tích truyền kỳ trên tiên vực của Quân Tiêu Dao. Nếu nói gã không hề quan tâm thì đó là chuyện không thể nào. Sao thế, sợ à? Quân Tiêu Dao cười khẽ, ngươi nghĩ nhiều rồi, ai có thể làm Đoạ Thần Tử ta phải sợ. Đoạ Thần Tử không hề chần chờ, bước lên chiến đài cổ. Gã không biết rằng, có thể một bước này chính là khoảng cách giữa sự sống và cái chết. Một bước, Hoàng Tuyền, chương 254, cơ thể quỷ dị của Đoạ Thần Tử. Trong lúc hai người Quân Tiêu Dao và Đoạ Thần Tử cùng bước lên chiến đài cổ, vô số chú văn hiện ra xung quanh chiến đài cổ, giống như chiếc lưới võng bao bọc không gian xung quanh. Thế giới bên ngoài không ai có thể quấy rầy họ, dù là cường giả thánh nhân cũng không thể can thiệp vào cuộc chiến. Quân Tiêu Dao, ngươi chỉ đánh bại được một vài thiên kiêu mà thôi, ngươi nghĩ ngươi là vô địch của thế hệ này à, người mạnh hơn ngươi. Đoạ Thần Tử cất lời nhưng gã chưa kịp nói hết câu thì Quân Tiêu Dao đã bước ra, xòe tay trưởng về phía Đoạ Thần Tử. Xin lỗi, bổn thần tử không có thói quen nói nhiều với người chết. Nắm đấm của Quân Tiêu Dao mạnh kinh người, sau khi hắn ra chiêu, không gian xung quanh đều ngập tràn vết rách. Mặt Đoạ Thần Tử biến sắc, hắc khí xung quanh tràn ngập. Gã cũng giơ tay lên trưởng một chiêu, sát khí mênh mông. Sau khi chiêu đầu tiên giao phong, Đoạ Thần Tử bay ngược ra sau, cả cánh tay đều phát ra tiếng răng rắc. Gã bay ra khoảng mấy trăm trượng, đập trúng đạo văn trên không trung mới ngừng lại. Yên tĩnh, vô số tu sĩ Đại Lục Xâm La đang quan sát cuộc chiến và một vài thiên kiêu tiên vực đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Chuyện này, không đúng lắm, theo lý mà nói. Chẳng phải hai người nên giao tranh kịch liệt, tình hình chiến đấu suýt sao, người chết ta sống làm thiên hạ thất sắc, nhật nguyệt vô quang hà. Sao bây giờ Quân Tiêu Dao mới đấm có một cú mà Đoạ Thần Tử đã bị hất bay rồi. Đoạ Thần Tử ho khan vài tiếng, sắc mặt cũng âm u tới cực điểm. Ẩn sâu trong mắt thấp thoáng chút khiếp sợ, chỉ có gã biết cơ thể gã khác với người thường, là cơ thể được Đoạ Thần Cung chế tạo tỉ mỉ. Có thể nói, xét về mặt thể lực, từ trước đến nay Đoạ Thần Tử không sợ bất kỳ kẻ nào. Nhưng bây giờ một chiêu đơn giản của Quân Tiêu Dao lại đánh bật gã, thậm chí cánh tay còn đang khẽ run rẩy. Đúng là kinh người, đây là lần đầu tiên Đoạ Thần Tử bị một thiên kiêu khác nghiền áp về mặt thể xác. Ồ, cơ thể của Đoạ Thần Tử này, mắt Quân Tiêu Dao lóe lên tia sáng kỳ lạ, hiển nhiên hắn cũng phát hiện được chỗ kỳ lạ của cơ thể Đoạ Thần Tử. Nhưng cũng chẳng sao cả, so với những thiên kiêu trong thời đại này, xét về mặt cơ thể, Quân Tiêu Dao nói một, sợ là không ai dám nói hai. Quân Tiêu Dao tùy ý vung tay, pháp lực minh mông, hóa thành ngọn giáo bay thẳng về phía Đoạ Thần Tử. Thoáng chốc Đoạ Thần Tử đã điều chỉnh lại trạng thái. Dù gì gã cũng là thiếu niên chí tôn của Đoạ Thần Cung, một thiên tài vô thượng, lần đầu giao thủ tuy gặp bất lợi nhưng cũng không ảnh hưởng đến hình thái của gã. Hoang cổ thánh thể thì sao chứ, thể chất đã xuống dốc thì không thể quật khởi lại được. Đoạ Thần Tử nói, giống như đang cố tăng niềm tin cho chính mình. Gã lại ra tay, sức mạnh thân xác minh mông, sát khí màu đen quấn quanh bàn tay gã, tấn công về phía ngọn giáo. Ầm ầm, hư không nứt toạc, đôi cánh hắc bạch sau lưng Đoạ Thần Tử chấn động, thân hình biến hóa cực nhanh, tấn công về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng dùng đôi cánh ác ma, sau đó lại ra chiêu. Chiêu thức của hai người gặp nhau, tiếng ầm ầm chấn động vang vọng, giống như chống trận. Hư không cũng cộng hưởng rung lên, giống như đang không thể chịu nổi cỗ sức mạnh này. Đoạ Thần Tử này lợi hại thật, có thể đánh qua đánh lại với Quân Gia Thần Tử. Dù gì người ta cũng là thần tử của Đoạ Thần Cung, cũng bình thường mà. Nhưng sao ta cứ có cảm giác Quân Gia Thần Tử không nghiêm túc lắm, giống như đang chơi trò chơi vậy. thiên kiêu tiên vực đang theo dõi cuộc chiến khẽ thảo luận. Còn nhóm người Nghê Vũ, Tô Tử Quỳnh sắc mặt vẫn bình tĩnh, không hề lo lắng cho quân Tiêu Dao. Ngược lại tu sĩ chiến ma điện thì đang thấp thỏm, bọn họ cũng không rõ rốt cuộc quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Công tử, để cho Thanh Ảnh được thấy thực lực chân chính của ngài đi. Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Yến Thanh Ảnh tò mò. Người mà nàng ta muốn đi theo, tất nhiên không thể là người bình thường. Cái nàng ta muốn nhìn thấy là thực lực thật sự của quân Tiêu Dao, hoàn toàn chinh phục nàng ta. Trong chiến đài cổ, quyền phong của hai người đan xen. Đúng là quân Tiêu Dao chưa dốc hết toàn lực, hắn đang quan sát cơ thể của Đoạ Thần Tử. Cơ thể của Đoạ Thần Tử rất kỳ lạ, không giống cơ thể của gã lắm. Quân Tiêu Dao thấy tò mò về nó, còn về Đoạ Thần Tử thì lại nảy sinh ảo giác, gã cho rằng cơ thể của mình đủ để chống lại quân Tiêu Dao. Hoàng cổ thánh thể cũng chỉ vậy thôi à? Đoạ Thần Tử càng ngày càng tự tin, bây giờ gã cảm thấy sự cường đại của quân Tiêu Dao chỉ là lời đồn bậy. Ha ha, hiểu rồi, nếu đã không phải của ngươi thì cuối cùng vẫn sẽ không phải của ngươi. Ánh mắt quân Tiêu Dao thâm thúy, nhìn thoáng qua Đoạ Thần Tử. Mặt Đoạ Thần Tử hơi biến sắc, lòng ngạc nhiên, chẳng lẽ quân Tiêu Dao đã nhìn thấu cơ thể gã? Nhưng nhìn thấu rồi cũng không sao, Đoạ Thần Tử tin rằng quân Tiêu Dao không đấu lại mình. Nếu đã rõ rồi thì không cần phải kéo dài nữa. Quân Tiêu Dao dùng tượng thần trấn ngục kính, khí huyết màu hoàng kim phun trào như núi lửa, hóa thành một chú voi màu vàng kim sinh động như thật. Voi thần màu vàng kim ngửa mặt lên trời rít gào, giống như có thể trấn áp thập giới bát hoang. Quân Tiêu Dao ra chiêu, phóng thích toàn bộ lực lượng, dùng hết 3 tỷ 7 thần lực, đánh vỡ không gian trước mặt. Đoạ Thần Tử cũng ra tay, lại muốn đánh lại, nhưng lúc này, mặt gã biến sắc, một cỗ lực lượng khủng bố bùng nổ, giống như cự thú cổ đại nghiền áp hết thảy. Gã bay thẳng ra ngoài, miệng ho ra máu, xương cánh tay nứt ra vì chấn động. Uy lực của chiêu này hơn hẳn chiêu trước, trực tiếp nghiền áp gã. Không những làm Đoạ Thần Tử khiếp sợ mà còn làm những người đang theo dõi cuộc chiến phải hít một hơi thật sâu. Đây là thực lực sau khi quân gia thần tử nghiêm túc à? Rất nhiều thiên kiêu tiên vực nhìn nhau, mắt của ai nấy đều đầy vẻ kinh ngạc. Đoạ Thần Tử là một trong những thiếu niên chí tôn khủng bố nhất tiên vực. Nhưng bây giờ, gã lại bị quân Tiêu Dao đánh tới tấp. Trái lại Đoạ Thần Tử đang không thể làm tổn hại đến quân Tiêu Dao dù chỉ là một sợi tóc. Quân Tiêu Dao, ngươi đáng ghét thật. Chương 255, nghiền áp suốt toàn bộ quá trình. Đoạ Thần Tử lau máu tươi ở khóe miệng, lửa giận hừng hực. Từ trước đến nay chỉ có gã đè đánh người khác chứ không có chuyện người khác đè đánh gã. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên, Đoạ Thần Tử ra tay, sử dụng phép đại thần thông khủng bố của Đoạ Thần Cung. Sát khí xung quanh gã chuyển động ra sau lưng gã, dường như ngưng tụ thành hình diêm la tám cánh tay. Đoạ Thần Tử xuất trưởng lần thứ hai, dường như xuất hiện tám trưởng ấn màu đen, hủy diệt cả hư không. Là tuyệt học thần thông của Đoạ Thần Cung, diêm la tám tay. Một vài thiên kiêu tiên vực hô lên, diêm la tám tay là thần thông khủng bố của Đoạ Thần Cung, uy lực rất mạnh. Tám trưởng này mà đánh, thần Phật cũng bị tiêu diệt. Quân Tiêu Dao thấy thế, tay siết chặt ấn nhân vương, hư ảnh của đế vương xuất hiện sau lưng, thân hình cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất. Hắn siết chặt phần quyết ấn, lao về phía thần thông của Đoạ Thần Tử. Một bên là hư ảnh của diêm la tám tay, trưởng ấn xé trời nứt đất. Một bên là thân ảnh của đế vương thông thiên, một ấn chân áp càn khôn. Đế vương đấu diêm la, chiêu thức hai người chạm nhau, trong phút chốc không gian xuất hiện hàng nghìn khoảng gợn sóng. Pháp lực minh mông, bao phủ toàn bộ chiến đài cổ. Trong lúc gợn sóng dao động làm người khác phải kinh hãi, một bóng dáng lại bay ra ngoài. Là Đoạ Thần Tử, đây là lần thứ ba gã bị quân Tiêu Dao đánh bay. Mà lần này đây gã còn thê thảm hơn hai lần trước, người chảy đầy máu, cơ thể xuất hiện dấu vết nứt nẻ. Gã nôn ra máu, nôn cực kỳ nhiều, chiêu này hoàn toàn đánh Đoạ Thần Tử sơ xác. Một cơ thể trải đầy chú văn xuất hiện, mang theo những phù văn quỷ dị. Gương mặt của Đoạ Thần Tử cũng xuất hiện, diện mạo cũng tuấn tú, có điều màu da tái nhợt cực kỳ, giống như quỷ hút máu. Sao lại thế được, sao thực lực của ngươi lại mạnh đến vậy? Đoạ Thần Tử chợt gầm lên, gã không thể bình tĩnh nổi nữa. Sức mạnh thể xác của quân Tiêu Dao này cũng biến thái thật đấy. Nhìn Đoạ Thần Tử đang mất bình tĩnh, rất nhiều thiên kiêu tiên vực xung quanh cũng phải nuốt một ngụm nước bọt. Người có thể đánh Đoạ Thần Tử ra thế này, sợ là chỉ có mình quân gia thần tử. Chẳng phải lúc trước ngươi nói những tin đồn về ta đều là những tin nhảm nhí à, bây giờ đã cảm nhận được chưa? Quân Tiêu Dao nhìn từ trên cao nhìn xuống, quan sát Đoạ Thần Tử. Hơi thở hắn vẫn ổn định, bạch y phất phơ, hoàn toàn không giống như đang chiến đấu, thảnh thơi đến cực đỉnh. Đám nữ tu sĩ xung quanh mắt như phát sáng, vẻ mặt hệt như đang trồng cây si. Giờ phút này mị lực của quân Tiêu Dao quá rực rỡ. Bạch y bay bay, tư thái tuyệt thế, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hơn hẳn đoạ thần tử. Lúc này, dù có lạnh lùng như Yến Thanh Ảnh thì đôi mắt xinh đẹp đó vẫn toát lên chút si mê. Dù tính tình nàng ta có lạnh nhạt bá đạo như nữ anh hùng đi chăng nữa, thì ngay tại lúc này đây, nhìn tư thái của Quân Tiêu Dao, tim nàng ta vẫn chệch một nhịp. Nghe lời Quân Tiêu Dao nói, sắc mặt đoạ thần tử rất khó nhìn. Bây giờ gã mới hiểu những tin tức về Quân Tiêu Dao không phải là tin đồn nhảm nhí. Thực lực của hắn thật sự rất kinh khủng. Quân Tiêu Dao lại ra tay, xuất ra binh phạt quyết, đồng thời lạnh lùng nói, chắc hẳn cơ thể này không phải của ngươi đúng không? Để ta đoán thử xem, chẳng lẽ đoạ thần cung đã thay ngươi tìm một cơ thể quái thai thời cổ đại? Quân Tiêu Dao vừa dứt câu, mặt đoạ thần tử lại biến sắc. Đoạ thần tử xuất chiêu, dùng tuyệt học Diêm La Ấn, hư lạnh, thắng làm vua thua làm giặc, rồi người đời chỉ biết đến danh người thắng, chỉ cần có thể mạnh lên, dùng cách gì cũng không sao cả. Câu này đang gián tiếp thừa nhận suy đoán của Quân Tiêu Dao. Quả nhiên, Quân Tiêu Dao thầm cười lạnh, quyền phong của hắn, không phải ai cũng chịu nổi. Những thiên kiêu bình thường không thể chịu nổi một cú đánh sử dụng hết 100% sức mạnh của hắn, cơ thể sẽ nổ tung. Nhưng cơ thể của đoạ thần tử này lại có thể chịu được lâu đến vậy. Hơn nữa sau khi nhận cú đấm toàn lực của hắn, chỉ bị nứt ra chứ không hoàn toàn vỡ nát. Điều này đã đủ để chứng minh sự bất phàm của khối cơ thể này. Quân Tiêu Dao không tin cơ thể nguyên bản của đoạ thần tử lại mạnh đến vậy. Khả năng duy nhất là cơ thể này không phải của gã. Hơn nữa đoạ thần cung thân là cung đứng đầu ma đạo, luôn có những loại bí thuật thần thông rất quỷ dị. Đổi thể xác của quái thai thời cổ đại không phải chuyện gì quá lạ lẫm. Thì ra là vậy, cơ thể của đoạ thần tử lại là xác của quái thai cổ đại. Thiên kiêu tiên vực sau khi biết được sự thật thì kinh hãi cực kỳ. Cuối cùng họ cũng hiểu tại sao đoạ thần tử có thể lấy một chọi ba, chiến một lúc ba truyền nhân của các thế lực. Cơ thể của quái thai cổ đại đủ để làm thực lực của đoạ thần tử vượt xa thiên kiêu cùng thời. Nhưng như vậy lại làm mọi người biết một chuyện còn kinh khủng hơn. Một cú đánh của Quân Tiêu Dao có thể làm nứt cả xác của quái thai cổ đại, thậm chí còn sắp vỡ toang. Điều này chứng minh được gì? Chứng minh rằng cơ thể của Quân Tiêu Dao còn mạnh hơn cả quái thai cổ đại. Vừa nghĩ đến đây, ai nấy đều ngạc nhiên hít thật sâu. Cơ thể của Quân Tiêu Dao quá kinh khủng, không hổ danh là công tử. Vẻ mặt Nghệ Vũ phấn chấn, Tô Tử Quỳnh cũng si mê điên cuồng, sự yêu mến trong ánh mắt như sắp tràn ra ngoài. Lúc này đây, rất nhiều thiên kiêu tiên vực cũng nhớ lại quái thai cổ đại Tổ Long Sào, Long Cắt công chúa, hình như ả sẽ chiến một trận với Quân Tiêu Dao. Ngay từ đầu rất nhiều người cho rằng Long Cắt công chúa có huyết mạch cổ hoàng, lại là hậu duệ của Long tộc, tất nhiên sức mạnh cơ thể có thể chống lại Quân Tiêu Dao. Nhưng bây giờ sau khi thấy đoạ thần tử sắp bị Quân Tiêu Dao đánh tan tành, họ lại bắt đầu cầu nguyện cho Long Cắt công chúa. Mong rằng sau khi đấu với Quân Tiêu Dao xong, Long Cắt công chúa sẽ không sao. Trên chiến đài cổ, gió gào mây bay. Sau khi bị lộ bí mật, đoạ thần tử càng không kiêng dè gì hơn, hoàn toàn bộc phát sức mạnh của mình. Gã niệm khẩu quyết, đẩy pháp lực lên tận cùng. Vô số chú văn u ám xuất hiện xung quanh gã, vô số ảnh ma xuất hiện làm gã giống như một ma chủ dưới địa ngục. Chẳng lẽ đó là Hắc Ám Minh Vương Kinh của đoạ thần cung? Một số thiên kiêu tiên vực kêu lên, Hắc Ám Minh Vương Kinh là chí tôn pháp của đoạ thần cung, quỷ dị khó lường, uy lực mạnh mẽ. Giờ phút này, đoạ thần tử đang dùng Hắc Ám Minh Vương Kinh. Xung quanh gã có vô số ác quỷ Diêm La và địa ngục la sát. Trong thoáng chốc, khắp chiến trường cổ như biến thành cửu u hoàng tuyền. Quân Tiêu Dao, mặc dù ngươi đã biết bí mật của ta nhưng cũng chẳng làm được thá gì cả, ta sẽ đánh gục thần thoại bất bại là ngươi ở ngay tại nơi này. Giờ phút này đoạ thần tử giống hệt như Minh Vương chúa tể địa ngục, biển máu trong con ngươi cuộn trào. Bổn thần tử cũng mong chờ sau này có người có thể đánh bại ta nhưng tiếc là ngươi không xứng. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, dùng dị tượng thánh thể hoang cổ, vạn thánh triều bái. Luồng ánh sáng màu vàng kim tỏa sáng khắp nơi, pháp lực minh mông, hư ảnh của vạn đạo thánh nhân hiện lên. Nếu Hắc Ám Minh Vương Kinh của đoạ thần tử thiên về hắc ám và quỷ dị, thì dị tượng thánh thể hoang cổ của Quân Tiêu Dao là pháp lực có thể khắc chế loại hắc ám quỷ dị này. Dị tượng vạn thánh triều bái vừa xuất hiện, rất nhiều tu sĩ của đại lục Xâm La đều bị hơi thở kia đàn áp, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt kinh hãi đến cực đỉnh, như thể được gặp thần linh chân chính. Trời ơi, thánh nhân, toàn là thánh nhân, những thánh nhân đó đang bái lại Quân gia thần tử, da đầu của tất cả tu sĩ của đại lục Xâm La đều tê dại, nổi da gà. Tại hạ giới thập địa, mạnh nhất cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Mà bây giờ, hư ảnh của vạn thánh nhân đang bái lại Quân Tiêu Dao. Khủng bố đến mức không thể tin nổi. Ầm ầm ầm, dị tượng thánh thể vừa xuất hiện, vạn đạo thần phục. Vạn đạo thánh ảnh đàn áp làm hư ảnh của đám ác quỷ đó phát ra tiếng rít gào, rồi sau đó bắt đầu tan rã như tuyết gặp mùa xuân. Mặt đoạ thần tử cũng biến sắc, chiêu thức của gã bị Quân Tiêu Dao đàn áp kịch liệt, Quân Tiêu Dao ra tay, cộng thêm 70 khối cốt tiên đại la, tiên quang mênh mông, uy lực kinh thế. Mới một chiêu đã đánh xuyên qua hư không, trấn áp Đoạ Thần Tử. Đoạ Thần Tử hộc máu, dù gã có thể xác cổ đại quái thai thì bây giờ cũng không chịu nổi, bắt đầu hỏng hóc. Cơ thể da thịt hoàn chỉnh bị chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một ít xương cốt. Đoạ Thần Tử đại nhân, bên ngoài chiến đài cổ, hai vị thánh nhân áo đen biến sắc, vội vàng chạy vào nhưng lại bị đạo văn xung quanh chiến đài cổ ngăn lại, không thể bước vào. Sắc mặt họ khó coi, nhìn vẻ mặt tái nhợt, cơ mặt vặn vẹo của Đoạ Thần Tử bên trong chiến đài cổ, lòng bỗng thấy bất an. Vốn dĩ chiến đài cổ này dùng để kích phát tiềm năng của Đoạ Thần Tử, đồng thời cắt đường lui của Quân Tiêu Dao. Kết quả bây giờ lại chặn mất đường lui của chính mình. Trận này sợ là Đoạ Thần Tử đang tự đào hố chôn mình. Chương 256, át chủ bài của Đoạ Thần Tử. Vốn dĩ Đoạ Thần Tử muốn đào hố bẫy Quân Tiêu Dao. Vốn dĩ chiến đài cổ này dùng để dồn Quân Tiêu Dao vào đường cùng, không để người bảo hộ của hắn có cơ hội giải cứu hắn. Kết quả bây giờ lại phản ngược dồn ép chính Đoạ Thần Tử. Sau khi chiến đài cổ mở ra, chỉ có một bên hoàn toàn thua hoặc tử vong thì mới giải trừ được đạo văn xung quanh. Nhưng tình hình trước mắt, ai thông minh là nhận ra ai sẽ là người thua. Sao lại như vậy? Đoạ Thần Tử lắc đầu, đầu bù tóc rối, không thể tin nổi. Không thể không nói rằng cơ thể quái thai cổ đại của gã rất mạnh. Dù bây giờ đã bị chia năm xẻ bảy nhưng cũng đang khôi phục, chỗ thịt bị thủng bắt đầu sinh sôi, chuẩn bị khép lại. Nhưng lòng Đoạ Thần Tử đã bắt đầu bồn chồn lo lắng. Mặc dù cơ thể có thể khép lại như cũ nhưng vẫn sẽ bị Quân Tiêu Dao đánh tan. Cuối cùng cũng thấy sợ rồi à, đây mới là cảm xúc ngươi nên có khi đối mặt với bổn thần tử. Quân Tiêu Dao lấy bao tay tiêu diệt thánh vương ra đeo vào tay phải. Đoạ Thần Tử vẫn đủ tư cách làm bao cát cho hắn. Ít nhất cũng da dày thịt béo, đánh rất đã. Hắn lại ra chiêu, bây giờ có thêm bao tay tiêu diệt thánh vương, uy lực cú đánh của Quân Tiêu Dao càng mạnh mẽ hơn. Không gian trước mặt bị xé rách như trang giấy trắng. Khó mà tin rằng một người cũng chỉ là thiên kiêu nhất cảnh mà hở chút là xé rách không gian. Ai không biết còn tưởng là thánh nhân nào đang ra tay. Không, ta sẽ không thua, ai cũng có thể đứng lên được, không thể chỉ có mình ngươi là vô địch. Đoạ Thần Tử gào thét, mái tóc trắng xám bay tán loạn, lực thở lại tăng lên. Phù văn quỷ dị lao ra từ cơ thể đã mòn rách của gã. Rồi sau đó, trong ánh mắt như chết sững của mọi người. Cơ thể của Đoạ Thần Tử bắt đầu khép lại với tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã khôi phục như lúc ban đầu. Kinh khủng thật đó, chẳng lẽ Đoạ Thần Tử đã có thể bất diệt? Một vị thiên kiêu tiên vực hít một hơi thật sâu. Không phải bất diệt, chỉ là tốc độ hồi phục kinh người thôi. Nếu đập nát cơ thể gã, chắc là không thể khôi phục được. Cũng có người nhận ra, nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì biểu hiện của Đoạ Thần Tử cũng làm rất nhiều người phải kinh ngạc. Không hổ danh là thiếu niên chí tôn của Đoạ Thần Cung. Nếu không phải gặp chúng Quân Tiêu Dao, chắc chắn gã sẽ không thảm hại như vậy. Đoạ Thần Tử lại dùng tuyệt học, tay gã kết ấn, sát khí dao động, ma quang hội tụ. Một hắc ấn kinh khủng xuất hiện, mọi người vừa nhìn đã thấy lạnh sống lưng. Đó là Đại Thần Thông mạnh chí tôn của Đoạ Thần Cung, Đoạ Thiên Ấn. Tiếng kinh hô của thiên kiêu tiên vực vang lên khắp nơi. Không phải họ hiểu biết nhiều mà Đoạ Thiên Ấn này quá nổi tiếng ở Hoang Thiên Tiên Vực, là tuyệt học trấn phái của Đoạ Thần Cung. Nghe đồn Đoạ Thần Cung từng có cường giả chí tôn, nhờ có Đoạ Thiên Ấn đã đánh chết một vị chí tôn cùng đẳng cấp. Bởi thế có thể thấy được sức mạnh kinh người của Đoạ Thiên Ấn. Đoạ Thiên Ấn này cũng là đại thần thông đồng đẳng cấp với Long Đại Thần Thông của Tổ Long Sào. Nghe đồn một ấn của nó đã đủ để một người bị đọa đến tầng cuối cùng của địa ngục, có thể thấy được sức mạnh của đại thần thông này. Quân Tiêu Dao thấy thế, khóe môi cười khẽ, cuối cùng cũng có chút gì đó thú vị, nếu không thì nhàm chán lắm. Quân Tiêu Dao cười khẽ, cùng lúc đó lồng ngực hắn sáng lên. Luồng sáng đầy hoa hiện lên, đó là biểu hiện của việc đang vận thần thông cốt chí tôn. Cốt chí tôn là đặc thù của thể chất quân gia thần tử. Ánh mắt của tất cả thiên kiêu tiên vực đều nhìn chằm chằm, ai nấy đều hâm mộ cực kỳ. Ngoài việc có thánh thể hoang cổ ra thì Quân Tiêu Dao còn có cốt chí tôn. Thân có hai thể chất loại đỉnh cấp, thảo nào hắn có tự xưng là vô địch. Quân Tiêu Dao không dùng ánh sáng trời xanh mà trực tiếp dùng hình thái hoàn chỉnh của bàn tay trời xanh. Giữa rừng hoa đang sáng rực, một bàn tay che trời được phủ đầy phù văn xuất hiện, mang theo luồng hơi thở che trời lấp đất. Bàn tay ánh sáng khổng lồ này đại diện cho suy nghĩ của trời xanh, bóp chết vạn vật trên thế gian. Bàn tay trời xanh và Đoạ Thiên Ấn gặp nhau, giống như 100 viên đạn hạt nhân nổ tung, hư không lập tức tối đen như mực. Va chạm quá mạnh làm gợn song khuếch tán như trời đất bị diệt vong. Đôi cánh trắng đen của Đoạ Thần Tử che trước người gã như tấm khiên chắn. Dù thế gã cũng bị đánh thật mạnh, ho ra máu bay ngược về sau. Bên ngoài cơ thể Quân Tiêu Dao thì một luồng ánh sáng ngưng tụ thành Thanh Thiên Tổ Long Giáp. sóng xung kích đập vào Thanh Thiên Tổ Long Giáp nhưng không thể làm quân Tiêu Dao bị thương. Mặc dù có một vài gợn sóng xuyên qua Thanh Thiên Tổ Long Giáp, xẹt qua cơ thể quân Tiêu Dao. Lấy cường độ của thánh thể hoang cổ thì những gợn sóng đó chẳng khác gì đang gãi ngứa. Quân Tiêu Dao cũng không nhàn rỗi, khi đọa thần tử hộc máu bay ngược ra sau, hắn lại ra chiêu, muốn cho đọa thần tử một chiêu kết liễu. Đọa thần tử thấy thế, cuối cùng gương mặt cũng khẽ hoảng sợ. Sau lưng gã, đôi cánh đen trắng chấn động, khí âm dương chuyển động. Đây không phải là thần thông thiên phú của đọa thần tử mà là thần thông của chính cơ thể quái thai cổ đại, cũng coi như là một loại thể chất đặc thù. Khi hai cánh chuyển động, dường như tạo ra âm dương tối thượng. Hai luồng ánh sáng đen trắng quét về phía quân Tiêu Dao, chặn quyền phong của hắn lại. Ồ, đôi cánh này, quân Tiêu Dao kinh ngạc, nhận ra sự bất phàm của đôi cánh này. Quân Tiêu Dao, người nghĩ chỉ có người có thể chất đặc thù à, nếm thử đọa thiên sĩ của ta đi. Đọa thần tử giống lên, đọa thiên sĩ này cực kỳ kinh khủng, khí âm dương lượn lờ bao phủ khắp không gian. Âm dương hỗn loạn, trấn áp vạn linh. Đến nhóm người Nghệ Vũ hay Tô Tử Quỳnh sau khi cảm nhận được sức mạnh của đọa thiên sĩ, sắc mặt cũng trở nên khá nặng nề. Đúng là đọa thần tử này cũng có chút bản lĩnh, chỉ với đọa thiên sĩ của gã đã đủ để gã thắng rất nhiều thiếu niên chí tôn. Cộng thêm cơ thể quái thai cổ đại, đọa thần tử có uy danh như vậy, về tình thì cũng có thể hiểu. Nhưng trước mặt quân Tiêu Dao, những thứ này đều vô dụng. Nhìn luồng ánh sáng đen trắng đang bay về phía mình, quân Tiêu Dao đưa tay ra, pháp lực mãnh liệt. Một luồng lốc xoáy màu đen nhánh bỗng lan rộng, ánh sáng đen trắng trực tiếp bị hút vào đó. Đó là, đọa thần tử ngây người, hé miệng, không nói nên lời. Gã biết chiêu thức mà quân Tiêu Dao mới vừa thi triển tên là gì, cũng vì thế mới làm gã thấy ngạc nhiên. Thôn thần ma công, đọa thần tử không nhịn được giống lên, không thể tin nổi. Thôn thần ma công là tuyệt học của thôn thiên ma tổ. Mặc dù mấy hôm nay, Yến Thanh Ảnh đã truyền thụ thôn thần ma công cho quân Tiêu Dao nhưng cũng không thể luyện thành công nhanh như vậy được. Chương 257, Yến Thanh Ảnh lột xác, nhìn vẻ mặt nghẹn họng chân chối của đọa thần tử, quân Tiêu Dao thấy thương hại. Quả nhiên người bình thường không thể hiểu được thiên phú của hắn. Thiên phú của quân Tiêu Dao cũng hoàn toàn không thể phán đoán theo lẽ thường. Hắn lại vận thôn thần ma công, luồng ánh sáng đen trắng kia lại bay ra từ hắc động. Đây là một loại năng lực khác của thôn thần ma công. Đương nhiên năng lực này cũng bị hạn chế, nếu chiêu thức của đối thủ quá mạnh hoặc đánh tan hắc động thì tất nhiên không thể bắn ngược trở về. Bỗng nhiên sượt qua làm vai và eo đọa thần tử thủng một lỗ, máu tươi văng tung tóe. Quân Tiêu Dao không kéo dài nữa, muốn hoàn toàn kết thúc trận chiến. Tay phải hắn dùng bao tay tiêu diệt thánh vương, vừa ra một chiêu, sức mạnh luân hồi tuôn trào. Cùng với chiêu thức của hắn, dường như có 6 thế giới nhỏ luân hồi oanh tạc hết thảy. Đúng là lục đạo luân hồi quyền, đọa thần tử tung ra hết các loại át chủ bài, có thể nói là phát huy ra 100% thực lực của mình. Nhưng gã vẫn không thể làm quân Tiêu Dao bị thương dù chỉ mảy may. Điều này làm người ta vô cùng tuyệt vọng. Đọa thần tử không dám nói mình có thể chống lại quân Tiêu Dao, chỉ cần có thể làm quân Tiêu Dao bị thương cũng được, ít nhất tâm lý còn có thể cân bằng một chút. Mà hiện tại, trên người quân Tiêu Dao không có lấy một vết thương, chuyện này thật khiến người ta tuyệt vọng. Thực lực của hai người hoàn toàn không nằm cùng một cấp bậc, quân Tiêu Dao thật sự đang nghiền áp trong toàn bộ hành trình. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đọa thần tử đã mất đi đại thế, kết cục đã được định sẵn là bại vong. Uy thế của lục đạo luân hồi quyền mãnh liệt minh mông, dường như muốn kéo người ta vào luân hồi rồi nghiền thành bột phấn. Không gian chung quanh bị 6 lốc xoáy luân hồi cuốn cho dập nát. Mà giữa thế công này, thân thể đọa thần tử đã bị đánh nứt, máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ chật vật mà thê thảm. Giờ khắc này, rốt cuộc trong mắt đọa thần tử cũng lộ ra một tia sợ hãi. Không sai, thân là truyền nhân đứng đầu của đọa thần cung. Trước nay đọa thần tử không biết cái gì gọi là sợ hãi, nhưng giờ phút này rốt cuộc cũng sợ. Khó có thể tưởng tượng, đọa thần tử tâm tính lạnh nhạt tàn khốc lại lộ ra vẻ mặt này. Nhìn thấy sự hờ hững trong mắt quân Tiêu Dao, đáy lòng đọa thần tử trầm xuống. Gã biết, quân Tiêu Dao có sát khí nhằm vào mình. Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ ngươi thật sự dám giết ta? Đọa thần tử nhịn không được mà gào giống. Những lời này của ngươi có vẻ thật ngu xuẩn, bản thần tử có gì không dám? Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng. Ta chính là truyền nhân của đọa thần cung, nếu ngươi thật sự giết ta, đọa thần cung sẽ không để yên chuyện này đâu. Đọa thần tử bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn dùng bối cảnh. Quân Tiêu Dao càng lắc đầu, cười lạnh trào phúng, loại thủ đoạn đánh không lại thì kéo bối cảnh ra hù dọa này thật là ngu muội. Có lẽ dạng uy hiếp này sẽ có tác dụng đối với người khác. Nhưng với quân Tiêu Dao thì có vẻ thực buồn cười. Đọa thần cung, cần sợ hay sao? Ít nhất quân Tiêu Dao cảm thấy không cần, hắn lại ra quyền. Hoàn toàn đánh nát đọa thần tử. Đọa thần tử muốn tung ra một ít pháp bảo hộ thân, lại tuyệt vọng phát hiện, trên cổ đài chiến đấu này có thủ đoạn hạn chế. Gã không thể thi triển ra bất cứ mánh khóe gian lận nào cả. Đoạ thần tử nhịn không được mà ngửa mặt lên trời giống giận, mái tóc màu xám trắng bay loạn, bi phẫn hậm hực đến sắp hộc máu. Gã thật sự hận, quả thực là tự mình đào hố rồi nhảy vào trong đó. Thần tử quân gia, dừng tay, hai tên thánh nhân áo đen kia nhịn không được quát lớn. Bọn họ không thể tham gia chiến cuộc, chỉ có thể sốt ruột đứng bên ngoài dương mắt nhìn. Các ngươi làm càn, đám người Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên cũng quát lớn, bùng nổ tu vi thánh cảnh, đối chọi gay gắt với hai tên thánh nhân áo đen kia. Quân Tiêu Dao hoàn toàn đánh đọa thần tử tan tác, làm gã triệt để mất đi sức phản kháng. Nhưng mà, quân Tiêu Dao lại để lại cho đọa thần tử một hơi, không trực tiếp diệt sát. Sao lại thế này, hay là thần tử quân gia muốn thủ hạ lưu tình? Một vài thiên kiêu tiên vực hồ nghi, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, lấy phong cách hành sự trước giờ của thần tử quân gia, hắn là hạng người như vậy sao? Có vài thiên kiêu khác lắc đầu và nói, hiển nhiên đọa thần tử cũng cực kỳ chắc chắn quân Tiêu Dao sẽ không bỏ qua mình. Nhưng hiện tại hắn lại để lại cho đọa thần tử một hơi. Mà lúc này, đạo văn hư không chung quanh cổ đài chiến đấu cũng bắt đầu tiêu tán. Bởi vì thắng bại đã phân, công tử, hai tên thánh nhân áo đen nhịn không được ra tay, nhưng lại bị Đông Huyền lão tổ và Cổ Nguyên ngăn chặn. Yến Thanh Ảnh lại hóa thành một tàn ảnh, lắc mình lao về hướng cổ đài chiến đấu. Giao cho ngươi, mạng của hắn để ngươi tới kết thúc đi. Quân Tiêu Dao trực tiếp ném đọa thần tử đã bị đánh thành con chó chết cho Yến Thanh Ảnh. Thật ra cái chết của ca ca Yến Thanh Ảnh Yến Phi đều là lỗi của đọa thần tử. Đọa thần tử là chấp niệm của Yến Thanh Ảnh, không trừ chấp niệm này thì sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với đạo tâm của Yến Thanh Ảnh. Quân Tiêu Dao cũng không muốn đạo tâm người theo đuổi của mình xuất hiện vết rách gì. Bởi vậy, hắn mới để lại cho đọa thần tử một hơi, cho Yến Thanh Ảnh đi giải quyết, kết thúc chấp niệm này. Quân Tiêu Dao, ngươi, miệng đọa thần tử trào ra máu tươi, vẻ mặt lại mang theo bi phẫn. Nếu gã bị quân Tiêu Dao giết chết, tuy bi kịch, nhưng ít ra cũng không coi như mất thân phận. Rốt cuộc người giết gã là thiên kiêu mạnh nhất trên tiên vực. Nhưng hiện tại, quân Tiêu Dao lại muốn để một thiếu nữ hạ giới kết thúc sinh mệnh của gã. Đây quả thực chính là nhục nhã đối với đọa thần tử. Đọa thần tử, lúc trước khi ngươi thuận miệng tuyên bố mệnh lệnh, khiến cho ca ca ta mất mạng, chỉ sợ căn bản không thể ngờ mình sẽ có kết cục như vậy đúng không? Hai mắt Yến Thanh Ảnh rét lạnh mà thâm thúy giống như đêm sao. Nếu không có quân Tiêu Dao nửa đường nhúng tay, ta đã sớm có được tất cả. Hai mắt đọa thần tử đỏ rực như máu, gã cũng không xin tha, bởi vì gã biết căn bản không có khả năng. Vậy đi chết đi, đền mạng cho ca ca của ta. Yến Thanh Ảnh ra tay, lốc xoáy cắn nuốt đen nhánh hiện ra, giống như một cối xay đen nhánh, cắt nát mọi thứ. Chương 258, chí tôn của đọa thần cung bi phẫn. Cái gì, thiếu nữ kia mới là truyền nhân của thôn thần ma công. Khi nhìn thấy Yến Thanh Ảnh ra tay, vô số người chung quanh đều phát ra tiếng kinh hô. Một vài thiên kiêu tiên vực cũng đã hiểu vì sao quân Tiêu Dao lại hành động như vậy. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn thu phục truyền nhân của thôn thần ma công. Ai, hiện tại ta cũng hiểu chênh lệch giữa mình và thần tử quân gia. Thần tử quân gia không chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, trí tuệ cũng tuyệt đỉnh, đã sớm chuẩn bị thu phục truyền nhân của thôn thần ma công. So ra thì đọa thần tử thua cũng không oan. Rất nhiều thiên kiêu đều đang cảm thán, thân thể bị phá thành mảnh nhỏ của đọa thần tử bị cuốn vào lốc xoáy cắn nuốt. Cả chân linh trong thần cung cũng không thể chạy thoát vận mệnh bị cắn nuốt. Loại thống khổ này quả thực còn đau đớn hơn lăng trì vạn lần. Cuối cùng, cả người đọa thần tử đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Huyết nhục tinh khí biến thành năng lượng đơn thuần, bị Yến Thanh Ảnh luyện hóa. Khí tức của nàng cũng bắt đầu liên tục tăng vọt, đạt tới quy nhất cảnh. Đồng thời, phía sau Yến Thanh Ảnh lại có năng lượng bắt đầu hội tụ, sau đó biến thành một đôi cánh hắc bạch. Đó là đọa thiên chi dực, mọi người kinh hô thất thanh. Đó không phải thể chất đặc thù của đọa thần tử sao? Tại sao lại xuất hiện trên người Yến Thanh Ảnh? Quân Tiêu Dao thấy thế cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Yến Thanh Ảnh thân là truyền nhân của thôn thần ma công, hiển nhiên nàng ta không có khả năng chỉ cậy vào thôn thần ma công. Chắc là thể chất nàng có chút đặc thù, rất thích hợp hấp thu thuộc tính các loại năng lượng, bởi vậy mới bị lựa chọn thành truyền nhân của thôn thần ma công. Giờ phút này, Yến Thanh Ảnh mặc một bộ váy dài màu đen, dáng người tinh tế, đôi đọa thiên chi dực hắc bạch sau lưng mở ra, lưu chuyển hai khí âm dương. Liếc mắt nhìn lại, thực sự có hơi giống đọa thiên sứ Mỹ Diễm. Nàng ta đã mang theo vài phần dáng vẻ và khí thế của chí tôn trẻ tuổi. Tin chắc không bao lâu sau, Yến Thanh Ảnh sẽ đuổi kịp thế hệ trẻ tuổi của tiên vực, trở thành người theo đuổi đắc lực của quân Tiêu Dao. Thanh Ảnh đa tạ đại ân của công tử, nguyện trung thành với công tử vĩnh sinh vĩnh thế. Yến Thanh Ảnh quỳ một gối hướng về quân Tiêu Dao, đôi mắt xinh đẹp đen nhánh như đêm sao mang theo ý kiên quyết. Đồng thời đáy mắt nàng ta còn mơ hồ ẩn sâu một chút khuynh mộ. Quân Tiêu Dao chỉ cần giơ tay nhấc chân thôi đã trấn áp Đoạ Thần Tử, thay nàng báo thù rửa hận. Ai có thể không yêu nam tử như vậy chứ? E rằng Yến Thanh Ảnh cũng sắp biến thành mẫu liếm cẩu của Quân Tiêu Dao. Mà trái tim của hai tên thánh nhân áo đen kia lại hoàn toàn trầm xuống. E rằng đại nhân vật của Đoạ Thần Cung trên tiên vực thật sự sẽ tức giận. Cũng ngay vào lúc đó, Hoang Thiên Tiên Vực, nơi Đoạ Thần Cung đóng trú, có tiếng giống giận của Chí Tôn truyền ra, rốt cuộc là kẻ nào? Chí Tôn giận dữ, thiên địa rung chuyển, vô số núi non chung quanh Đoạ Thần Cung đều sụp đổ, tầng mây chấn động, trời sụp đất nứt. Tiếng gầm lên giận dữ này được truyền khắp phạm vi 10 vạn dặm. Thế lực các nơi đều vô cùng kinh hãi. Sao lại thế này, tiếng gầm lên giận dữ kia là truyền ra từ Đoạ Thần Cung. Hẳn là Chí Tôn của Đoạ Thần Cung, nhưng ai dám trêu chọc Đoạ Thần Cung, không phải ngại mạng mình dài quá sao? Không đúng, hiện tại không ai khiêu khích Đoạ Thần Cung, chẳng lẽ là vị Đoạ Thần Tử hạ giới của Đoạ Thần Cung đã xảy ra chuyện? Đoạ Thần Tử là vị truyền nhân đỉnh cấp kia của Đoạ Thần Cung à, sao hắn có thể xảy ra chuyện, dưới hạ giới có mấy ai dám ra tay với Đoạ Thần Tử? Vô số thế lực khắp bốn phương tám hướng bị tiếng giống giận này làm kinh động, bắt đầu đưa ra các loại suy đoán. Chí Tôn của Đoạ Thần Cung thật sự nhìn thấy hồn đăng của Đoạ Thần Tử tắt lửa nên nhịn không được tức giận. Ở hạ giới lại thật sự có người dám giết chết truyền nhân của Đoạ Thần Cung. Nhưng không bao lâu sau, hai tên thánh nhân áo đen ở hạ giới cũng truyền tin tức đến. Đoạ Thần Tử chết là do Quân Tiêu Dao. Chí Tôn của Đoạ Thần Cung vừa nhận được tin tức này thì càng tức giận. Thần tử của Quân gia, Quân Tiêu Dao dám giết truyền nhân của Đoạ Thần Cung ta, thật là can đảm. Chí Tôn giận dữ thì nhật nguyệt thất sắc, thiên địa vô quang. Giọng nói mang theo thịnh nộ còn truyền khắp bát phương, mỗi tu sĩ tiên vực nghe thấy âm thanh này thì đều sửng sốt, sau đó ngây dại. Thần tử của Quân gia giết Đoạ Thần Tử ở hạ giới. Con mẹ nó, tin tức này cũng quá sốt dẻo, cả Đoạ Thần Tử cũng không phải đối thủ của thần tử Quân gia à. Quá khủng bố, hay là thần tử Quân gia thật sự muốn xưng vô địch trong thế hệ trẻ tuổi. Tin tức này khiến tứ phương chấn động ồ lên, vốn dĩ Quân Tiêu Dao đã có danh hiệu vô địch thế hệ trẻ tuổi ở Hoang Thiên Tiên Vực. Hiện giờ Quân Tiêu Dao diệt sát Đoạ Thần Tử, không khác nào là càng giúp mình gia tăng quang huy. Nhưng cũng có người cảm thấy, Quân Tiêu Dao trêu chọc Đoạ Thần Cung thì e rằng cũng sẽ gặp chút phiền phức. Rất nhiều người đang chờ Đoạ Thần Cung sẽ có hành động thế nào. Ngay vào lúc mọi người đều đang chờ đợi hành động kế tiếp của Đoạ Thần Cung thì một kiếm quang vô cùng khủng bố mà lộng lẫy đã đánh ran hàng tỷ tầng không gian, chém thẳng xuống Đoạ Thần Cung. Quân gia, khinh người quá đáng. Chí Tôn của Đoạ Thần Cung vừa giống giận kia lại quát lạnh một tiếng. Oanh, hàng tỷ quang hoa triển khai, dao động thổi quét tứ phương. Có tiếng kêu rên truyền ra, sau đó từng giọt máu Chí Tôn lộng lẫy rơi xuống từ nơi sâu trong chân trời, đánh sụp cả một mảnh núi non. Một ma ảnh vĩ ngạn rơi xuống từ phía chân trời, đáp xuống Đoạ Thần Cung. Rất nhiều thế lực chung quanh không dám đến quá gần, chỉ có thể đứng ở nơi xa quan sát. Chí Tôn của Đoạ Thần Cung bị thương, ánh mắt của mọi người đều chấn động, từng giọt máu Chí Tôn tràn ngập khí tức thần thánh đã xuyên thủng cả núi non. Điều này có nghĩa là Chí Tôn của Đoạ Thần Cung đang đổ máu. Chỉ một kiếm quang thôi đã khiến Chí Tôn của Đoạ Thần Cung bị thương, điều này thật khiến người ta chấn động. Cùng lúc đó, một giọng nói non nớt nhưng lại ra vẻ già nua cũng truyền đến từ khoảng cách xa vô biên, vang lên trong hư không, chẳng lẽ Đoạ Thần Cung đều là một đám chó sao, không có việc gì mà thích sủa bậy, quấy nhiễu sự yên tĩnh của người ta, lần sau sủa nữa thì diệt luôn Đoạ Thần Cung của ngươi. Lời nói khí phách này khiến thế lực các tứ phương đều im ắng đi, mặt cũng hoàn toàn dại ra. Có lẽ chỉ có Quân gia mới dám nói ra những lời như thế này. Chương 259, Trùng Kiến Chiến Ma Điện. Sắc mặt của tên Chí Tôn bị thương kia của Đoạ Thần Cung đã nghẹn đỏ. Truyền nhân của Đoạ Thần Cung bọn họ bị Quân Tiêu Dao giết, chẳng lẽ giống có hai câu cũng không được sao? Còn bị coi như là chó đang sủa bậy, quả thực là sỉ nhục. Chí Tôn của Đoạ Thần Cung tức giận đến ngũ tạng như bị lửa đốt, tức sùi bọt mép, hận không thể trực tiếp đánh tới Quân gia. Nhưng nghĩ đến nội tình của Quân gia và những lão bất tử trầm miên trong tổ từ, Chí Tôn của Đoạ Thần Cung lập tức cưỡng chế đè nén lửa giận trong lòng xuống. Đoạ Thần Cung bọn họ thật sự không yếu, nhưng nếu thật sự đối đầu với Quân gia, đến lúc đó tình thế không thu lại được, sẽ tạo thành đả kích mang tính hủy diệt đối với Đoạ Thần Cung. Thôi, tạm thời nhẫn nhịn đi, ta tin Quân gia cũng không cản rỡ được lâu lắm. Sâu trong Đoạ Thần Cung có Chí Tôn khác mở miệng khuyên nhủ. Cuối cùng Chí Tôn kia vẫn không thể phát giận, đành nhẫn nhịn nuốt ngược vào bụng. Nhìn Đoạ Thần Cung yên lặng đi, tất cả tu sĩ các thế lực chung quanh đều như thạch hóa. Đoạ Thần Cung thân là nguồn cội của ma đạo trên Hoang Thiên Tiên Vực, cuối cùng lại e dè thoái lui. Thật sự quá mới lạ, Đoạ Thần Cung thân là thế lực ma tu, trước giờ hành sự luôn cường thế bá đạo. Cho dù là các thế lực bất hủ cùng đẳng cấp thì trước nay Đoạ Thần Cung chưa bao giờ nhường nhịn, luôn cực kỳ cường thế. Nhưng hiện tại, lại trực tiếp bị Quân Gia đè ép một đầu, không dám làm càn. Quân Gia một trong Ngự Tam Gia quả nhiên có uy thế vô biên. Đúng vậy, không hổ là hoang cổ thế gia đứng đầu, Đoạ Thần Cung cường thế, Quân Gia càng cường thế hơn Đoạ Thần Cung. Mọi người khắp tứ phương cảm thán, chắc chắn chuyện này cũng nhanh chóng truyền khắp tiên vực, mà ở Quân Gia, trong hư không, một hài đồng mặc áo bào cho, nhìn có vẻ không quá mười mấy tuổi đã thu thanh kiếm trong tay lại. Tuy y mang dáng vẻ hài đồng, nhưng ánh mắt lại hết sức tang thương, già cỗi. Đó chính là thập lục tổ của Quân Gia, y đã từng nuốt trường sinh đạo quả nên vẫn luôn duy trì dáng vẻ hài đồng như vậy. Ha ha, hẳn một kiếm này đủ để trấn áp Đoạ Thần Cung rồi. Bên cạnh, lão giả khô gầy mặc áo xám cười nhạt, đó là thập bát tổ. Hừ, còn không phải mới chết một nhãi con hậu bối sao, có cần phản ứng lớn như vậy không? Thập lục tổ hừ một tiếng, thập bát tổ cười mà không nói. Ông tin chắc nếu là Quân Tiêu Giao xảy ra bất trắc gì thì chỉ sợ phản ứng của bọn họ sẽ càng kịch liệt càng cực đoan hơn vị trí tôn kia của Đoạ Thần Cung. Là con người thì đều song tiêu, Đoạ Thần Tử chết thì đã chết, không có can hệ cái đinh gì đến bọn họ. Nhưng nếu Quân Tiêu Giao bị người ta đánh bị thương hay va chạm gì, phỏng chừng thập lục tổ sẽ xách kiếm tới cửa đi chém người. Đương nhiên, hẳn chuyện này sẽ không phát sinh, bởi vì cho đến bây giờ người cùng thế hệ có thể làm Quân Tiêu Giao bị thương còn chưa xuất hiện. Thập lục tổ lại nở một nụ cười và nói, nhưng biểu hiện của Tiêu Giao cũng thật khiến người ta vừa lòng, cả Đoạ Thần Tử mà cũng giết được. Ta cũng nghe nói, thân thể của Đoạ Thần Tử kia chính là thân thể của một quái thai cổ đại được đào ra từ một khối thần nguyên trong Đoạ Thần Cung, nếu vậy thì chắc hẳn Tiêu Giao có năng lực đối phó với những quái thai cổ đại đó rồi. Thập bát tổ nghiền ngẫm nói, vậy là tốt rồi, trước đó ta còn có hơi lo lắng, Tiêu Giao đối đầu với Hoàng Mao nha đầu của tổ Long Xào kia sẽ xảy ra vấn đề gì. Hiện tại xem ra hoàn toàn có thể yên tâm. Thập lục tổ ha hả cười. À, ta cũng thật chờ mong khi Tiêu Giao trở lại tiên vực sẽ trở nên lợi hại đến cỡ nào. Thập bát tổ cười nói. Sợ là sẽ hoàn toàn đẩy ngang thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực. Thập lục tổ vui tươi hớn hở. Rửa mắt mong chờ đi, sự huy hoàng của Quân Gia ta cần Tiêu Giao kéo dài. Thập bát tổ hít sâu một hơi, thở dài. Đúng vậy, Quân Gia ta có được huy hoàng, nhưng cũng có gánh nặng trầm trọng. Nụ cười của thập lục tổ hơi giảm đi một chút, sau lưng vinh quang có in khắc một đường cô độc, sau lưng sự huy hoàng của Quân Gia, tất nhiên cũng trả cái giá mà người thường khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt những lão tổ Quân Gia đều phóng ra rất xa. Tuy Quân Gia huy hoàng, nhưng dưới biểu tượng đó là mạch nước ngầm mãnh liệt. Quân Tiêu Giao phải nhanh chóng trưởng thành thì mới có thể trở thành trụ cột của Quân Gia. Tất nhiên Quân Tiêu Giao không biết những việc xảy ra trên tiên vực. Cho dù biết thì cũng chỉ cười cho qua. Sinh ra trong một gia tộc bao che cho con cháu, hắn tin chắc Đoạ Thần Cung không dám làm gì mình. Ít nhất mặt ngoài là không dám ra tay với mình. Quân Tiêu Giao, người đã gây nên đại họa, chúng ta đã truyền tin tức này trở về, cho dù là Quân Gia cũng không có khả năng làm lơ lửa giận của Đoạ Thần Cung ta. Một thánh nhân áo đen lạnh lẽo khàn khàn mà nói, các ngươi còn dám làm càn với công tử một câu nữa xem. Trong mắt Đông Huyền lão tổ, Cổ Nguyên có một tia giá lạnh đang kích động. Đặc biệt là Cổ Nguyên, Quân Tiêu Giao đối đầu với Đoạ Thần Tử là vì chiến ma điện bọn họ. Ông ta không cho phép có người mở miệng láo xược với Quân Tiêu Giao. Ngay vào lúc hai tên thánh nhân áo đen muốn nói cái gì nữa, bọn họ lại nhận được đưa tin, mà sau khi biết được tin tức này, vẻ mặt hai tên thánh nhân áo đen lập tức đọng lại. Tin tức chỉ có một câu ngắn gọn, tạm thời đừng trêu chọc thần tử của Quân Gia. Câu này làm hai tên thánh nhân áo đen đều choáng váng. Rõ ràng là Quân Tiêu Giao làm Đoạ Thần Tử ngã xuống. Tại sao ngược lại bọn họ còn không thể trêu chọc Quân Tiêu Giao? Nhìn thấy biểu cảm của hai thánh nhân áo đen này, Quân Tiêu Giao đã có suy đoán trong lòng, cười lạnh một tiếng và nói, thế nào, các ngươi chuẩn bị dây dưa đến cùng với bản thần tử. Hai tên thánh nhân áo đen nghe vậy thì sắc mặt đều khó coi như ăn phải ruồi bò. Bọn họ cũng không ngốc, từ tin tức này có thể nhận ra Đoạ Thần Cung rất kiêng kỵ và chịu thua Quân Gia. Tốn công vừa rồi bọn họ còn nói, Đoạ Thần Cung sẽ khiến Quân Tiêu Giao phải trả giá đắt. Kết quả hiện tại lại là Đoạ Thần Cung sợ trước, gương mặt hai thánh nhân nóng rát, như bị người ta tát 100 bạt tay. Bọn họ không hề nán lại mà xoay người ỉu xìu rời đi. Nhìn hai thánh nhân trực tiếp bỏ đi, tất cả thiên kiêu tiên vực đều có chút ngạc nhiên. Sao nói là trả thù mà, sao giờ lại kẹp chặt đuôi trốn chạy? Chương 260, sự băn khoăn và cảm động của Yến Thanh Ảnh. Nhìn tình cảnh này, sùng bái trong lòng Yến Thanh Ảnh dành cho Quân Tiêu Giao càng tăng lên. Chắc chắn bối cảnh lai lịch của Quân Tiêu Giao còn lợi hại hơn tưởng tượng của nàng ta. Đi theo vị chủ nhân như vậy, chẳng những không phải bôi nhọ, ngược lại còn là một loại vinh quang. Được rồi, chuyện ở đây xong rồi, chiến ma điện các ngươi cũng chuẩn bị trùng kiến đi. Quân Tiêu Dao xua tay và nói, Cổ Nguyên và chiến ma điện chủ nghe vậy thì vô cùng kích động. Đa tạ công tử, hai người thành tâm lễ bái. Bọn họ tin chắc có dự uy của quân Tiêu Dao ở đây thì sau khi chiến ma điện hoàn thành trùng kiến, họ nhất định có thể phát triển càng tốt. Chiến ma điện sẽ trở thành bá chủ của Xâm La Đại Lục lần nữa. Mấy ngày kế tiếp, quân Tiêu Dao cũng nán lại ở Xâm La Đại Lục để nghỉ ngơi mấy ngày ngắn ngủi. Mà dưới sự dẫn dắt của bảy đại điện chủ Cổ Nguyên, tu sĩ của chiến ma điện lập tức chinh phạt tứ phương. Chẳng những hoàn toàn tiếp nhận tất cả căn cơ của ba đại tông môn, còn chinh phục rất nhiều thế lực. Còn có rất nhiều thế lực khác mộ danh đến cậy nhờ, muốn gia nhập chiến ma điện. Mà chiến ma điện cũng lựa chọn một khối lãnh địa to lớn ở trung ương Xâm La Đại Lục để làm nơi trùng kiến. Toàn bộ chiến ma điện đều mang không khí vui sướng hướng vinh. Có thể suy đoán được, không bao lâu sau, Xâm La Đại Lục sẽ xuất hiện một bá chủ chân chính. Mà quân Tiêu Dao cũng có thu hoạch ở Xâm La Đại Lục. Hắn có được căn nguyên của Xâm La Đại Lục, lấy được môn chí tôn pháp thôn thần ma công này. Còn thu một nghịch thiên chi nữ tiềm lực vô song làm người theo đuổi. Bàn về tiềm lực, Yến Thanh Ảnh cũng không yếu hơn Nghệ Vũ bao nhiêu. Chỉ là từ nhỏ Nghệ Vũ sinh ra trong đế tộc cổ xưa, tu vi và tầm mắt đều mạnh hơn một yêu nữ trốn hạ giới như Yến Thanh Ảnh. Nhưng chỉ cần cho Yến Thanh Ảnh thời gian, lấy thôn thần ma công của nàng ta, cộng thêm thể chất đặc thù có thể cất chứa năng lượng của mọi thuộc tính. Trong tương lai, nàng ta tuyệt đối sẽ trưởng thành thành một nữ vương hắc ám thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Quân Tiêu Dao vẫn rất có tự tin với ánh mắt chọn người của mình. Trong chiến ma điện vừa được xây xong, một cung điện tràn ngập nhiệt khí bốc hơi. Bởi vì biết quân Tiêu Dao có sở thích ngâm suối nước nóng, cho nên mặc dù có khả năng hắn chỉ nán lại nơi này mấy ngày, Cổ Nguyên vẫn cho người xây nên một suối nước nóng. Mà giờ phút này, hầu hạ quân Tiêu Dao không phải là Tô Tử Quỳnh, mà là Yến Thanh Ảnh. Công việc thị nữ của Tô Tử Quỳnh đầu tiên là bị Nạp Lan Nhược Hy cướp đi, hiện tại lại bị Yến Thanh Ảnh giành mất. Điều này làm Tô Tử Quỳnh có chút sầu dĩ không vui, không nhìn thấy thân thể hoàn mỹ không tì vết của quân Tiêu Dao, buổi tối lúc nàng làm một chút chuyện, cũng khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của quân Tiêu Dao. Trong suối nước nóng, quân Tiêu Dao đang nhắm mắt dưỡng thần. Yến Thanh Ảnh dùng đôi bàn tay ngọc bóp vai cho hắn. Đánh bại đọa thần tử cũng xem như nhẹ nhàng đối với quân Tiêu Dao, cho nên hắn căn bản không cần điều chỉnh trạng thái, chỉ đơn thuần muốn thả lỏng một chút. Gương mặt trắng như sương tuyết, non như ngưng chi của Yến Thanh Ảnh hơi hiện ra chút hồng. Mặc dù tính cách nàng ta bị thôn thần ma công ảnh hưởng, có chút hắc ám tiêu cực, cảm xúc lạnh như băng. Nhưng tất cả những đặc tính này đều biến mất sạch sẽ trước mặt quân Tiêu Dao. Cũng chỉ ở trước mặt quân Tiêu Dao thì nàng ta mới đánh tan đi cảm xúc lạnh như băng, biến thành dáng vẻ của một thiếu nữ. Thanh Ảnh, chắc ngươi cũng đã hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh của đọa thần tử rồi đúng không? Quân Tiêu Dao dò hỏi. Vâng, còn may nhờ công tử, một mặt thay ta báo thù, mặt khác còn giúp thực lực của Thanh Ảnh tăng lên. Giọng nói của Yến Thanh Ảnh thật êm ái. Vậy là tốt rồi, về sau ta sẽ để ngươi cắn nuốt những thiên tài khác, thực lực của ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng. Quân Tiêu Dao nói, Yến Thanh Ảnh hơi chần chờ, nhưng vẫn mở miệng, buồn bã nói, công tử, thôn thần ma công này thương thiên hại lý, thiên địa bất dung. Ma tổ lúc trước sáng tạo môn công pháp này, cuối cùng cũng rơi vào cục diện người người kêu đánh kêu giết, đến lúc đó nếu. Lo lắng duy nhất trong lòng Yến Thanh Ảnh chính là điểm này. Thôn thần ma công vi phạm lẽ trời, nếu nàng ta thật sự đi theo quân Tiêu Dao trở lại tiên vực, đến lúc đó nếu thân phận truyền nhân của thôn thần ma công mang đến phiền phức cho quân Tiêu Dao, chuyện này không phải điều Yến Thanh Ảnh muốn nhìn thấy. Thì ra ngươi đang băn khoăn chuyện này, quân Tiêu Dao lắc đầu bật cười, đúng vậy. Thôn thiên ma tổ thật sự là tồn tại tiếng thối đồn xa, chuột chạy qua đường ở tiên vực. Nhưng đã sao, cuối cùng thôn thiên lão tổ trọng thương trốn xuống hạ giới, rơi vào kết cục bi thảm như vậy đều là vì lão cô đơn một mình, sau lưng không có thế lực gì. Hơn nữa lão ỷ vào thôn thần ma công mà ngày ngày gây chuyện, lão không chết thì ai chết. Nhưng Yến Thanh Ảnh thì khác, có quân Tiêu Dao chống lưng cho nàng ta thì ai dám phê bình thân phận truyền nhân ma công của nàng chứ. Thật là cô nương ngốc, quân Tiêu Dao thở dài. Yến Thanh Ảnh ngượng ngùng mà cúi đầu, gương mặt đỏ lên. Đổi lại là ai khác dám gọi như vậy, Yến Thanh Ảnh đã sớm nhào qua đánh giết. Nhưng quân Tiêu Dao xưng hô như vậy khiến Yến Thanh Ảnh chỉ cảm thấy có chút thẹn thùng, dường như lời này mang theo chút cương chiều. Yên tâm đi, có bản thần tử chống lưng cho ngươi. Ai trên tiên vực dám phê bình ngươi là truyền nhân của thôn thần ma công, ta sẽ tru cửu tộc của hắn, làm cả tộc hắn đều trở thành chất dinh dưỡng của ngươi. Quân Tiêu Dao đạm mạc nói. Hắn cũng kế thừa tính cách bênh vực người mình của quân gia. Nếu Yến Thanh Ảnh thành tâm đi theo hắn, tất nhiên quân Tiêu Dao cũng không thể phụ nàng. Công tử, trái tim thiếu nữ của Yến Thanh Ảnh tê dại, trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù. Quân Tiêu Dao cũng đã làm rất nhiều vì nàng, có chủ nhân thành tâm đối đãi như vậy, nàng còn lý do gì không tận tâm đi theo kia chứ? Trong khoảng thời gian cục diện của Xâm La Đại Lục dần dần ổn định. Phía Tiềm Long Đại Lục, chiến hỏa đã thiêu đốt rất nhiều ngày. Đại Dận Hoàng Triều và các tội tộc gồm Thiên Yêu Vương tộc đã triển khai mấy trăm trận chiến lớn lớn bé bé. Mà trong những cuộc chiến đó, Đại Dận Hoàng Triều lại liên tục bại lui. Bởi vì bọn họ phải đối mặt không chỉ là nhất mạch tội tộc Thiên Yêu Vương tộc này. Còn có ba đại tội tộc là Hắc Dực Bức tộc, Dạ Xoa Vương tộc và Tam Nhãn Linh tộc. Ba đại tội tộc này được Thiên Yêu Vương tộc phá phong ấn giải cứu, sau đó liên thủ báo thù Đại Dận Hoàng Triều. Chương 261, liên quân của tứ đại tội tộc. Hơn nữa không chỉ như thế, trừ tứ đại tội tộc này ra thì còn có nhất mạch thế lực đang nhúng tay. Tuy mặt ngoài bọn họ không ra tay trợ giúp, nhưng lại lấy áo choàng đen che giấu thân phận, tương trợ các thế lực Thiên Yêu Vương tộc. Đó là nhân thủ của thần nữ Nhan Như Mộng của Yêu Thần Cung mang xuống từ tiên vực. Đương nhiên, bọn họ không dám công nhiên biểu lộ thân phận Yêu Thần Cung, làm vậy thì sẽ trần trụi đối nghịch với quân gia. Bởi vậy, họ cũng hơi che giấu một chút, tuy loại che giấu này cũng chả khác gì không làm, nhưng ít ra không trắng trợn quá mức. Đến lúc đó nếu quân gia hỏi tội thì cũng có thể tìm cớ. Nhan Như Mộng vẫn không thuyết phục được Thiên Yêu Thái Tử, Thiên Yêu Thái Tử một hai muốn diệt Đại Dận Hoàng Triều xong mới bằng lòng trở về tiên vực. Nhan Như Mộng rơi vào đường cùng, chỉ có thể cho đám người Hạc Lão trợ giúp Thiên Yêu Vương tộc. Dưới sự công kích liên thủ của tứ đại tội tộc cộng thêm thánh nhân của Yêu Thần Cung, cho dù là Đại Dận Hoàng Triều mạnh nhất trong năm đại thế lực theo đuổi cũng không chịu nổi. Ba vùng là Tây Hoang, Bắc Nguyên liên tục luân hãm, quân đội của Đại Dận Vương Triều thương vong vô số. Tứ đại tội tộc trực tiếp xuất phát về hướng đại bản doanh của Đại Dận Hoàng Triều, cũng tức là Đông Thổ. Liên quân tội tộc minh mông cuồn cuộn như muốn che trời. Trong mỗi nhất mạch tội tộc đều có chuẩn thánh và thánh nhân tồn tại. Các cường giả hư thần, chân thần, thiên thần, đạo thần cũng không ít. Cho dù là ở tiên vực, một quân đội tội tộc như vậy hội tụ lại cũng có thể quét ngang một phương, càng đừng nói là ở hạ giới. Giờ phút này, trong quân đội, Nhan Như Mộng xuất hiện, nàng ta mặc một bộ váy dài hồng nhạt, dung nhan tuyết trắng tuyệt mỹ, không có một tì vết. Da thịt mềm mại như tích phấn xoa tô, dáng người càng thướt tha tới cực điểm. Một đôi chân dài tuyết ngọc trơn bóng, thon dài non nớt, quyến rũ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nàng nhìn về phía Thiên Yêu Thái Tử, khẽ mở đôi môi ngọc mà nói, Thiên Yêu Thái Tử, ta cảnh báo ngươi lần cuối, hiện tại thu tay lại, theo ta trở về tiên vực thì vẫn còn kịp. Nếu đến lúc đó thần tử quân gia, hoặc là cường giả khác của quân gia đến thì Yêu Thần Cung ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe Nhan Như Mộng cảnh báo, Thiên Yêu Thái Tử còn chưa nói gì thì bên cạnh gã, một nữ tử mỹ lệ mặc nhuyễn giáp màu đen, dung mạo yêu dã đến cực điểm lại cười khúc khích và nói, thần nữ, ngươi không khỏi quá sợ thần tử quân gia gì đấy rồi, hắn thật sự lợi hại như vậy sao? Nữ tử yêu dã này là Dạ Xoa công chúa của một tội tộc Dạ Xoa Vương tộc, cũng là một thiên chi kiêu nữ. Nhưng người mà ả ta sùng bái nhất vẫn là Thiên Yêu Thái Tử. Dù sao cũng là Thiên Yêu Thái Tử trợ giúp Dạ Xoa Vương tộc phá tan phong ấn. Hơn nữa Thiên Yêu Thái Tử có dung mạo tuấn mỹ, tất nhiên Dạ Xoa công chúa đã khuynh tâm. Nghe Dạ Xoa công chúa nói thế, khóe môi Nhan Như Mộng nhếch lên một nụ cười lạnh. Điều mà một người nên sợ hãi nhất không phải là tu vi nhỏ yếu, mà là ánh mắt thiển cận. Bọn họ căn bản không biết, thần tử quân gia là tồn tại khủng bố dữ dội đến cỡ nào. Ta có thể nói với người biết, thần tử quân gia gần như không tìm thấy đối thủ trong cùng một thế hệ trên Hoang Thiên Tiên Vực. Nhan Như Mộng nói, đủ rồi, Nhan Như Mộng, người cứ nói thần tử quân gia thế này thế kia, hay là người thích hắn. Sắc mặt Thiên Yêu Thái Tử trầm xuống, ban đầu gã vẫn có chút ý tưởng đối với Nhan Như Mộng. Dù sao cũng là vư vật tuyệt sắc, là một giống loài quý hiếm. Hơn nữa nàng ta còn là thần nữ của Yêu Thần Cung, trên người mang yêu hoàng thể, cũng coi như tuyệt phối với Thiên Yêu Thái Tử. Nhưng Nhan Như Mộng này luôn nhắc mãi Quân Tiêu Dao lợi hại thế này thế kia, điều này làm tâm tình của Thiên Yêu Thái Tử cực kỳ khó chịu. Thần tử quân gia kia lợi hại đến mấy thì có thể lợi hại đến bay lên trời à? Nhan Như Mộng nghe vậy thì sắc mặt hơi xanh đi, nàng ta có ý tốt nhắc nhở, kết quả Thiên Yêu Thái Tử và Dạ Xoa công chúa lại làm lơ, thậm chí còn châm chọc nàng. Được, coi như là ta nói nhiều, cầu cho các ngươi đừng gặp phải hắn đi. Dung Nhan Như Mộng lạnh như băng, thân thể chợt lóe đã trốn vào hư không. Nàng ta sẽ không chủ động tham dự chiến tranh, nhìn thấy Nhan Như Mộng đi xa, khóe môi tươi đẹp của Dạ Xoa công chúa nhếch lên, đưa đôi tay khoát lên cánh tay Thiên Yêu Thái Tử. Nơi căng mỏng kia không ngừng cọ lên cánh tay Thiên Yêu Thái Tử. Thái tử, ngài đừng không vui, nói không chừng thần nữ kia chỉ muốn hù dọa ngài, muốn ngài sớm trở về tiên vực mà thôi, cái gì mà thần tử quân gia, buồn cười. Dạ Xoa công chúa nịnh nọt nói, bọn họ luôn ở dưới hạ giới, tất nhiên chưa từng nghe nói đến tên tuổi của Quân Tiêu Dao. Ha ha, người nói đúng, thần tử Quân gia kia tính là cái rắm. Bổn thái tử có huyết mạch yêu thần, cho dù thần tử Quân gia kia lợi hại như Nhan Như Mộng nói thì bổn thái tử vẫn có thể trấn áp hắn. Thiên yêu thái tử đắc ý nói, lời nịnh nọt của Dạ Xoa công chúa làm gã rất thoải mái. Thái tử, chờ trận quyết chiến lần này với đại giận hoàng quá khứ, ta sẽ... Dạ Xoa công chúa để sát đôi môi đỏ vào thiên yêu thái tử, mị thái câu nhân. Ha ha, được, đến lúc đó bổn thái tử nhất định làm ngươi sướng đến bay lên trời. Thiên yêu thái tử ôm eo Dạ Xoa công chúa mà cười nói. Tuy Dạ Xoa công chúa này không cực phẩm bằng Nhan Như Mộng, nhưng dùng để chơi đùa một chút cũng coi như không tồi. Ngay vào lúc liên quân tội tộc Minh Mông cuồn cuộn kéo đến vương đô của đại giận Hoàng Triều. Đại giận Hoàng Triều cũng triển khai chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Ở ngoài vương đô, quân đội chằng chịt hình thành một phương trận, đang vận sức chờ phát động. Các loại trận pháp cũng trong trạng thái sẵn sàng kích hoạt, có thể bắt đầu dùng vào bất cứ lúc nào. Trên vòng trời, vài bóng người đang đứng sừng sững trên hư không, đó là những cường giả thánh nhân của đại giận Hoàng Triều. Mà vị nam tử mặc hoàng bào ở giữa chính là đại giận Hoàng Chủ. Tình hình phía cổ thần tộc thế nào? Đại giận Hoàng Chủ nghiêng đầu hỏi. Một vị tướng quân bên cạnh trả lời, tình huống bên kia cũng không ổn, cổ yêu tộc và cổ ma tộc đã phản bội chủ thượng quân gia, muốn lấy cổ thần tộc khai đao đầu tiên, bọn họ có thể miễn cưỡng kiên trì đã là không tồi, còn chờ chúng ta đi cứu viện nữa. Chương 262, giấc mộng anh hùng của Phương Hàn, nghe thấy tin tức này, đại giận hoàng chủ thở dài một hơi. Ai, cổ ma tộc và cổ yêu tộc đáng chết, sớm đã biết bọn chúng giáp tâm bất lương, nhưng là ai cho chúng can đảm dám phản bội chủ thượng quân gia? Có thám tử từng điều tra ra tin tức, hình như có liên quan đến Thái Cổ Thần Sơn và Thái Cổ Vương Tộc, mà bọn chúng lại có liên hệ với Thái Cổ Hoàng Tộc trên tiên vực. Tướng quân nói, vậy à, xem ra lại là Thái Cổ Hoàng Tộc trên tiên vực đánh cờ với chủ thượng quân gia, nhưng chúng ta lại khó xử đây. Giữa mày đại giận hoàng chủ lộ ra chút sầu lo, hiện giờ liên quân tứ đại tội tộc đột kích, còn có thánh nhân của yêu thần cung che giấu tung tích ẩn nấp bên cạnh. Đại giận hoàng chủ sầu trong lòng. Tướng quân bên cạnh lại trấn an, bệ hạ cũng đừng bi quan, ít nhất thế hệ trẻ tuổi trải qua chiến hỏa cũng xuất hiện rất nhiều nhân vật tài ba, ví dụ như thập lục hoàng tử. Nghe thấy lời này, sắc mặt đại giận hoàng chủ mới hơi dịu lại, ánh mắt cũng nhìn về một thanh niên áo gấm phía dưới. Tiểu thập lục mà ông ta vốn không coi trọng nhất lại nhảy trở thành nhân vật anh hùng trẻ tuổi trong chiến hỏa lần này. Mà giờ phút này, thập lục hoàng tử Phương Hàn đang tóc đen tung bay, khí phách hăng hái. Tuy mưa gió sắp đến, nhưng hắn ta lại mang đầy hưng phấn. Lần này, Phương Hàn ta nhất định phải từ tay chém giết thiên yêu thái tử, chứng minh với Dĩnh Nhi, ta mới là anh hùng cái thế trong lòng nàng. Cuộc chiến ở Tiềm Long Đại Lục chạm vào là nổ ngay. Mà đồng thời, quân Tiêu Dao ở Xâm La Đại Lục cũng chuẩn bị xuất phát. Trước đó hắn tới Xâm La Đại Lục vốn chỉ muốn trung chuyển qua thôi. Nhưng bởi vì chuyện của chiến ma điện và đọa thần tử nên hắn đã chậm trễ một thời gian. Quân Tiêu Dao chỉ nghỉ ngơi mấy ngày ngắn ngủi, sau đó lại xuất phát. Chẳng qua lần này trong đội ngũ của bọn họ lại có thêm một người, đó là Yến Thanh Ảnh. Bọn họ bước lên truyền tống trận của Xâm La Đại Lục, trực tiếp buông xuống Tiềm Long Đại Lục. Bọn họ vừa đến Tiềm Long Đại Lục thì đã biết được tình hình tại đây. Tội tộc báo thù, quân đội của đại giận Hoàng Triều liên tục bại lui. Trong đó thậm chí còn có các thế lực khác nhúng tay vào trợ giúp tội tộc. Mà liên quân tứ đại tội tộc cũng đang xuất phát hướng tới Đông Thổ Vương Đô của đại giận Hoàng Triều. Thú vị! Thì ra còn có thế lực khác dám trợ giúp tội tộc để đối phó thế lực theo đuổi của quân gia ta, quả thực là không biết sống chết. Trên khuôn mặt tuấn tú như tiên của quân Tiêu Dao hiện ra một nụ cười lạnh. Trợ giúp tội tộc, đối phó đại giận Hoàng Triều vẫn là thứ yếu. Chủ yếu là, hình như thế lực này không để quân gia vào mắt. Uy nghiêm của hoang cổ quân gia không thể bị khinh nhờn. Quân Tiêu Dao thân là thần tử của quân gia, tuyệt đối không thể giả vờ như không thấy việc này. Xuất phát, đi đến vương đô của đại giận Hoàng Triều. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt không có cảm xúc của quân Tiêu Dao, bọn người Nghệ Vũ, Đông Huyền lão tổ đều im lặng. Bọn họ biết quân Tiêu Dao luôn không lộ hỉ nộ ra mặt. Mà lần này lại lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo đó cũng đủ để chứng minh lãnh nộ trong lòng quân Tiêu Dao. Đám tội tộc kia xui xẻo rồi, Đông Huyền lão tổ âm thầm thở dài. Thời gian 7 ngày trôi qua, liên quân tứ đại tội tộc giống như một thanh đao nhọn, cắm thẳng vào vùng nội địa Đông Thổ, tiếp cận vương đô của đại giận Hoàng Triều. Mà đại giận Hoàng Triều cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ vương đô như một hàng rào sắt thép, chỉ là vẻ mặt của đám người đại giận Hoàng chủ đều thực ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kiên quyết. Ông ta biết, hôm nay đại giận Hoàng Triều giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, một thiếu nữ mặc váy lụa màu tím nhạt đang đứng đón gió trên tường thành Vương Đô. Thiếu nữ này có ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, tinh nhãn như sơn, mũi quỳnh môi nhỏ. Kiều khu của nàng hết sức tinh tế, da thịt trắng trẻo như ngọc, cả người có vẻ trung linh dục tú, mang theo một khí chất linh tú giống như tinh linh. Thiếu nữ linh tú tuyệt mỹ, khí chất cao quý giống như tinh linh này chính là Quân Dĩnh Nhi. Giờ phút này khuôn mặt nhỏ của nàng cũng hết sức nặng nề. Theo lý thuyết, lấy thân phận của Quân Dĩnh Nhi, thật ra nàng căn bản không cần xuất chiến mà đứng ở tuyến đầu. Nhưng với niềm kiêu ngạo thân là người của quân gia, Quân Dĩnh Nhi không có khả năng co đầu rút cổ nơi hậu phương. Nàng là người của quân gia, trong cơ thể chảy xuôi huyết mạch của quân gia. Tuy rằng chỉ là chi thứ không có gì nổi bật, nhưng cảm giác vinh dự gia tộc này lại hòa vào cốt nhục. Ở bên cạnh nàng còn có một thanh niên cẩm y hoa phục đang đứng, hắn ta đang dùng ánh mắt ôn nhu chân thành mà nhìn Quân Dĩnh Nhi, đó là thập lục hoàng tử, Phương Hàn. Đối mặt đại chiến sắp triển khai, trong lòng Phương Hàn không có chút hoảng hốt nào. Còn về vì sao không hoảng hốt, đương nhiên là vì Phương Hàn biết, mình là vai chính thiên định của Tiềm Long Đại Lục. Chỉ người có được khí vận vô thượng mới có thể tìm được tế thần phù chiếu của Tiềm Long Đại Lục. Phương Hàn có thể lấy được, đủ chứng minh hắn ta mang thiên mệnh trên người. Mà vai chính thiên mệnh sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Đương nhiên không, thậm chí Phương Hàn cho rằng, cho dù đại giận Hoàng Triều thật sự luân hãm bị hủy diệt thì hắn ta cũng sẽ không chết, ngược lại còn quật khởi trong loạn thế, trở thành chúa tể của Tiềm Long Đại Lục. Bởi vì có loại tự tin này, cho nên Phương Hàn không hoảng hốt chút nào, thậm chí còn dùng ánh mắt si mê mà ôn nhu nhìn Quân Dĩnh Nhi. Cảm nhận được ánh mắt của Phương Hàn, Quân Dĩnh Nhi nhíu cặp mày xinh đẹp tinh tế lại và nói, Phương Hàn, hiện giờ là lúc đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, đây có thể là trận chiến khó khăn nhất. Dĩnh Nhi, đương nhiên ta biết, nhưng trong những cuộc chiến trước đó, có lần nào ta không hóa hiểm thành lành đâu. Khóe miệng Phương Hàn nhếch lên một nụ cười đắc ý, hắn ta nói. Nghe Phương Hàn gọi nàng là Dĩnh Nhi, Quân Dĩnh Nhi hơi nhíu mày lại. Trước kia Phương Hàn luôn rất cẩn thận thận trọng, mang theo lễ phép mà gọi nàng là Dĩnh Nhi công chúa. Mà sau khi Phương Hàn triển lộ tài giỏi, thực lực mạnh lên, tính cách của hắn ta cũng âm thầm thay đổi, hiện tại thậm chí còn bắt đầu trực tiếp gọi nàng là Dĩnh Nhi. Tuy trong lòng Quân Dĩnh Nhi có chút phản cảm, nhưng Phương Hàn cũng nói đúng một điều. Trong những trận chiến lớn lớn bé bé trước đó, lần nào Phương Hàn cũng thật sự có thể hóa hiểm thành an. Hơn nữa thực lực cũng sẽ tăng vọt. Chương 263, là vai chính cho nên căn bản không hoảng hốt, ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ, ta thực vui mừng, đã xem như thực ghê gớm. Quân Dĩnh Nhi thuận miệng nói, nàng chỉ khen ngợi một câu cho phải phép mà thôi, nhưng Phương Hàn lại nghĩ là thật, trong lòng vui dạo dực. Càng ngày càng gần, khoảng cách ta trở thành anh hùng cái thế trong lòng Dĩnh Nhi đã càng ngày càng gần. Phương Hàn thầm nói trong lòng, trong trận chiến này, hắn ta muốn hoàn toàn nở rộ ánh hào quang, làm Quân Dĩnh Nhi biết. Hắn mới là anh hùng cái thế trong lòng nàng. Ngay vào lúc Phương Hàn bắt đầu mặc sức tưởng tượng trong lòng, thậm chí ảo tưởng sau này Quân Dĩnh Nhi sẽ nhào vào trong ngực mình. Ầm ầm ầm, mặt đất bỗng bắt đầu chấn động, giống như mặt trống run run. Tới, phía chân trời, một chúng cường giả của đại giận Hoàng Triều và một ít cường giả chi thứ hạ giới của quân gia đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. Bọn họ đưa mắt nhìn ra, trên không trung nơi xa, ở đường chân trời, thủy triều đen nhánh đang đánh úp đến. Đó là liên quân tội tộc nhiều vô số kể, trong đó có tam nhãn linh tộc giống như người khổng lồ, giữa mày có con mắt thứ ba, có thể hiện hóa đủ loại thần thông, thậm chí có thể phóng ra ánh sáng thạch hóa, biến kẻ địch thành đá. Nhất tộc này cũng đã từng là nhất mạch chủng tộc chí cường ở tiên vực, nhưng lại hưng phong tác loạn, cuối cùng bị quân gia trấn áp. Trên bầu trời còn có hắc dực bước tộc và dạ xoa vương tộc đang phi hành. Hai chủng tộc này cũng là chủng tộc hung uy hiển hách, trời sinh có tính tàn bạo. Hắc dực bước tộc thích uống máu tươi, dạ xoa vương tộc thì từng tạo ra sát kiếp vô biên. Cuối cùng còn có thiên yêu vương tộc yêu khí tận trời. Nhất tộc này từng chảy xuôi huyết mạch yêu đế, cực kỳ tôn quý, vốn cũng có thanh danh hiển hách ở tiên vực. Nhưng cuối cùng, chúng cũng bị quân gia trấn áp xuống hạ giới giống như chín đại cổ tộc khác. Giờ phút này, thiên yêu thái tử đứng ngay trong trận doanh của thiên yêu vương tộc, dạ xoa công chúa Mỹ Diễm thì theo sát bên cạnh gã. Rốt cuộc cũng đến ngày này, đại giận Hoàng Triều trấn áp các cổ tộc chúng ta vô số năm. Hôm nay rốt cuộc có thể nhổ cỏ tận gốc chúng rồi. Còn có quân gia, ta nghe nói trong hoàng triều này cũng có một ít tộc nhân của quân gia, bọn chúng đều phải trả giá đắt. Thiên yêu thái tử híp mắt, ánh mắt xâm hàn. Hiện tại tạm thời bọn chúng không trả thù được quân gia trên tiên vực. Một khi đã vậy thì tra tấn người của quân gia trong đại giận hoàng triều đến chết trước, coi như chút giận. Còn về hậu quả, thiên yêu thái tử tin chắc yêu thần cung nhất định sẽ bảo vệ gã. Bởi vì gã có được huyết mạch của yêu thần, tiềm lực vô song, ngày sau ít nhất cũng thành tựu yêu đạo chí tôn. Đây là tự tin và cậy vào của Thiên Yêu Thái Tử. Liên quân tứ đại tội tộc Minh Mông cuồn cuộn kéo đến, gần như đã phong tỏa hết bốn phương tám hướng chung quanh Vương Đô Đại Dận Hoàng Triều. Trận chiến này tuyệt đối là ngươi chết ta sống, sẽ không còn con đường nào khác. Đại Dận Hoàng Chủ, không nghĩ tới đúng không, các ngươi thân là kẻ trấn áp mà cũng lưu lạc tới bước đường hôm nay. Trong Thiên Yêu Vương tộc, một cường giả thánh nhân đi ra, nói với giọng điệu lạnh lẽo. Đối với những kẻ trong xương cốt chảy xuôi dòng máu tội nghiệt như các ngươi, hôm nay dù các ngươi có thành công thì cũng không thể gánh vác nổi lửa giận đến từ chủ thượng quân gia. Đại Dận Hoàng Chủ không có cảm xúc mà nói, nghe được bốn chữ chủ thượng quân gia, trong mắt cường giả của tứ đại tội tộc đều dâng trào thù hận. Nhưng ngoài thù hận ra, đa phần lại là kiêng kỵ và sợ hãi. Không sai, thật ra trong lòng bọn chúng cũng hơi sợ quân gia trả thù. Đừng nói chỉ là tứ đại tội tộc này, cho dù là thập đại tội tộc liên hợp với nhau cũng không thể nào lay động căn cơ của quân gia dù chỉ một chút. Hừ, đừng có lấy quân gia ra hù người, đối thủ của bọn chúng cũng không ít, còn có thái cổ hoàng tộc, vùng cấm sinh mệnh. V, quân gia không có khả năng một tay che trời. Thánh nhân của Dạ Xoa Vương tộc đứng ra, lạnh lùng nói. Bọn họ kiêng kỵ thì kiêng kỵ đấy, nhưng không có khả năng vì kiêng kỵ mà cứ cam tâm bị trấn áp đúng không? Cho nên lật đổ Đại Dận Hoàng Triều là hành động tất nhiên. Lúc này, Thiên Yêu Thái Tử đi ra và nói, hà tất nói nhảm nhiều như vậy, hôm nay phải tiêu diệt Đại Dận Hoàng Triều, những kẻ trong cơ thể có chảy xuôi huyết mạch của quân gia cũng phải chết. Trong mắt Thiên Yêu Thái Tử phụt ra huyết quang, yêu khí tận trời. Thậm chí thánh nhân của Thiên Yêu Vương tộc cũng phải cam chịu nghe theo những lời gã nói. Hiện tại Thiên Yêu Thái Tử gần như là người tôn quý nhất Thiên Yêu Vương tộc. Không chỉ vì trong thân thể gã có huyết mạch yêu thần, mà cả yêu thần cung trên tiên vực cũng hạ giới vì Thiên Yêu Thái Tử, cũng nhờ thế mới giúp Thiên Yêu Vương tộc phá phong ấn đi ra. Cho nên địa vị của Thiên Yêu Thái Tử ở Thiên Yêu Vương tộc đã tôn quý sánh ngang với thánh nhân. Mà đúng lúc này, phía Đại Dận Hoàng Triều có một tiếng nói thanh thúy mang theo tức giận vang lên, chỉ là nhất mạch tội tộc hèn mọn mà dám dõng dạc như thế, ai cho các ngươi tư cách đối nghịch với quân gia ta. Người lên tiếng chính là quân Dĩnh Nhi, gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo sát khí. Nghe thấy lời nói của Thiên Yêu Thái Tử thì tức giận đến đỏ bừng cả lên. Cảm giác vinh dự của tộc nhân quân gia là số một số hai, cho dù là bổn gia hay là chi thứ. Hừm, ngươi là, Thiên Yêu Thái Tử nhìn lướt qua quân Dĩnh Nhi một cái, trong mắt không khỏi tỏa ra một tia kinh diễm. Tuy tuổi của quân Dĩnh Nhi không lớn, nhưng đã như thanh liên mới nở, lệ sắc thoáng hiện. Có thể nói thiếu nữ này càng kiều nộn mê người hơn Dạ Xoa công chúa. Cho dù vì tuổi còn nhỏ nên chưa có dáng người hoàn mỹ, dung nhan quyến rũ như nhan như mộng, nhưng cũng đã là mỹ nhân bẩm sinh cực kỳ mê người. Thiếu nữ thanh thuần linh tú như vậy càng có thể khiêu khích dục vọng dưới đáy lòng nam nhân hơn thể loại yêu diễm như Dạ Xoa công chúa. Quân gia, quân Dĩnh Nhi. Quân Dĩnh Nhi rút ra một thanh trường kiếm màu tím, trong đôi mắt xinh đẹp thủy tinh sôi trào chiến ý. Người chảy xuôi huyết mạch quân gia không ai sợ chết. Ha ha, thì ra là người của quân gia, đúng lúc. Thiên Yêu Thái Tử thè lưỡi ra liếm liếm môi, gã thực hưng phấn. Gặp được một thiếu nữ mê người như thế, hơn nữa còn là người của quân gia. Đến lúc hành hạ ngược đãi thì sẽ vui sướng gấp đôi. Mà thân phận tộc nhân quân gia của quân Dĩnh Nhi cũng vừa vặn có thể trở thành chỗ để Thiên Yêu Thái Tử trút giận, để phát tiết phẫn nộ. Nhìn thấy ánh mắt tà dị của Thiên Yêu Thái Tử, quân Dĩnh Nhi lộ ra vẻ mặt khinh thường chán ghét. Trấn áp ngươi xong có thể vừa vặn phát tiết cơn giận trong lòng bổn thái tử. Thiên Yêu Thái Tử ra tay, quân Dĩnh Nhi không cam lòng yếu thế, cũng tung đòn tấn công. Chương 264, quân Dĩnh Nhi ra tay, hai thiên kiêu trẻ tuổi ra tay, trận doanh hai bên đều án binh bất động. Tuy quân Dĩnh Nhi là người thuộc chi thứ của quân gia, lại bị đưa xuống hạ giới khi còn bé. Nhưng thiên phú và thực lực của nàng tuyệt đối xem như đứng đầu ở hạ giới. Kiếm phong xẹt qua hư không, từng ánh kiếm quang màu tím che trời lấp đất, nhằm phía Thiên Yêu Thái Tử. Thực lực mạnh quá, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ và thiên kiêu trẻ tuổi của Đại Dận Hoàng Triều đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Trước kia quân Dĩnh Nhi rất ít ra tay, cho nên bọn họ hoàn toàn không rõ thực lực của vị Dĩnh Nhi công chúa đẹp như tinh linh này lại mạnh đến vậy. Biểu hiện của quân Dĩnh Nhi cũng làm Phương Hàn hơi giật mình. Cũng may ta có được cơ duyên, thực lực tăng vọt, nếu không thật sự không xứng với Dĩnh Nhi. Phương Hàn tự nhủ trong lòng, nếu là trước kia, hắn ta nhìn thấy quân Dĩnh Nhi có thực lực như vậy thì nhất định sẽ vô cùng tự ti. Nhưng hiện tại, Phương Hàn rất thong dong, thậm chí hắn ta còn cảm thấy quân Dĩnh Nhi như vậy mới đáng để mình đau khổ lưu luyến si mê đi theo. Bên kia, nhìn thấy chiêu thức của quân Dĩnh Nhi đánh úp lại, Thiên Yêu Thái Đường vẫn mang vẻ mặt rất thong dong. Gã còn chưa ra tay thì Dạ Xoa công chúa bên cạnh đã tung đòn. Người của quân gia thì thế nào, có có tư cách gì khiêu chiến với thái tử, để bản công chúa đánh với ngươi. Khuôn mặt mỹ diễm của Dạ Xoa công chúa lộ ra lạnh lẽo. Vừa rồi ả ta cũng chú ý tới vẻ mặt của Thiên Yêu thái tử khi nhìn về phía Quân Dĩnh Nhi. Trong lòng lập tức bùng lên đố kỵ, ả ta nảy sinh ghen ghét. Thần binh của ả là một nhuyễn cốt ma tiên màu đen, lúc quất ra đã xé rách không khí, phát ra tiếng rít the thé. Hai nữ tử hỗn chiến với nhau, kiếm quang màu tím tung hoành, tiên ảnh đen nhánh chấp động. Tiếng kim loại chấn động run lên không ngừng vang vọng trong hư không. Mà trong lúc đối chiến, Dạ Xoa công chúa lại rơi xuống hạ phong. Cuối cùng, Quân Dĩnh Nhi nhìn chuẩn thời cơ, tung ra nhất kiếm, đâm thẳng vào mặt Dạ Xoa công chúa. Dạ Xoa công chúa lộ ra vẻ mặt kinh hãi, muốn tránh né thì đã không có cơ hội. Cách đó không xa, Thiên Yêu thái tử thấy thế thì sắc mặt trầm xuống. Thật là một nữ nhân vô dụng, tuy Thiên Yêu thái tử thầm mắng trong lòng một câu, nhưng vẫn ra tay. Yêu khí huyết sắc thổi quét ngập trời, hóa thành một bàn tay, đánh thẳng qua đó. Thiên Yêu thái tử đột nhiên tung ra một chiêu khiến Quân Dĩnh Nhi không kịp phòng ngừa, nàng vội vàng xoay người tung một kiếm để ngăn cản. Nhưng phanh một tiếng, nàng vẫn bị đánh bay về phía sau, khí huyết trong ngực quay cuồng. Còn về Dạ Xoa công chúa, tuy ả tránh được một kiếp, nhưng tia kiếm khí kia vẫn cọ qua gương mặt ả, cắt ra một vết máu thật dài trên gương mặt mỹ diễm của ả, máu tươi chảy tràn xuống. A, à, con tiện nhân nhà ngươi! Dạ Xoa công chúa phát ra tiếng thét chói tai, mắt ả ta đỏ cả lên, quất thẳng nguyễn cốt ma tiên nhằm về phía Quân Dĩnh Nhi. Quân Dĩnh Nhi vừa bị Thiên Yêu thái tử trùng kích, khí huyết còn chưa bình phục, chỉ có thể xuất kiếm ngăn cản. Nguyễn cốt ma tiên quấn quanh trường kiếm, Dạ Xoa công chúa lập tức lắc mình một cái, tới gần Quân Dĩnh Nhi, hung hăng tát cho Quân Dĩnh Nhi một bạt tay. Gương mặt trắng nõn như ngọc của Quân Dĩnh Nhi lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ tươi. Dĩnh Nhi, bên này, Phương Hàn thấy thế thì lao thẳng qua, trực tiếp ra tay. Đồng thời hắn ta cũng mừng thầm trong lòng, đây chẳng phải là cơ hội tốt để anh hùng cứu mỹ nhân sao? Chỉ cần hắn ta biểu hiện ra vũ lực mạnh mẽ tuyệt đối, cường thế cứu vớt Quân Dĩnh Nhi, vậy hắn ta còn không phải anh hùng của Quân Dĩnh Nhi sao? Nghĩ đến đây, Phương Hàn càng phấn chấn, trên mặt lại mang đầy vẻ căm phẫn, phẫn nộ quát, tội tộc chính là tội tộc, quả nhiên vô sỉ, loại thủ đoạn đánh lén ti tiện này mà cũng có thể thi triển ra được. Phương Hàn vừa nói, vừa ra tay, hắn ta tung ra một chiêu, giống như có hư ảnh nhật nguyệt hiện lên, trực tiếp đánh bay Dạ Xoa công chúa, khiến ả hộc máu liên tục. Hừm, ánh mắt của Thiên Yêu thái tử nhắm thẳng vào Phương Hàn. Nếu nói thiên kiêu xuất chúng nhất ở phe tội tộc là Thiên Yêu thái tử, vậy ở Đại Dận hoàng triều thì nổi bật nhất chính là thập lục hoàng tử Phương Hàn đột nhiên quật khởi này. Thiên Yêu thái tử cũng từng nghe nói về sự tích của Phương Hàn. Hắn ta vốn là hoàng tử ngốc chứ danh của Đại Dận hoàng triều, nhưng đột nhiên hoàn toàn quật khởi trong những trận đại chiến gần đây, trở thành người xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của Đại Dận hoàng triều. Mà giờ phút này, Phương Hàn vì tiện tung ra một kích đã đánh bay Dạ Xoa công chúa, điều này cũng khiến Thiên Yêu thái tử chú ý. Dĩnh Nhi, nàng không sao chứ? Phương Hàn quan tâm hỏi. Ta không có gì, đa tạ ngươi, Quân Dĩnh Nhi nói. Nghe Quân Dĩnh Nhi nói thế, trong lòng Phương Hàn giống như ăn mật ngọt, hết sức đắc ý. Nhưng vậy còn chưa đủ, biểu hiện này không tính là cái gì. Hắn ta muốn đánh bại Thiên Yêu thái tử, vậy mới có thể thật sự để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Quân Dĩnh Nhi. Ngươi chính là Phương Hàn mới quật khởi gần đây đúng không? Trong mắt Thiên Yêu thái tử hiện ra một chút châm biếm nhàn nhạt. Cả quân Tiêu Dao trên tiên vực mà gã cũng không sợ, càng đừng nói là thiên kiêu bản xứ trốn hạ giới này. Thiên Yêu thái tử, đừng nói lời vô nghĩa nữa, hôm nay bổn hoàng tử sẽ chấn sát ngươi. Phương Hàn nóng lòng biểu hiện, cũng không muốn nói nhảm nhiều mà đã trực tiếp ra tay. Hắn ta dịch chuyển song trưởng đánh ra, cứ như biến thành hình dạng nhật nguyệt, nghiền nát vạn tượng. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Vẻ mặt Thiên Yêu thái tử cũng trở nên hơi ngưng trọng. Trong hai người bọn họ, một kẻ có được huyết mạch phản tổ yêu thần, một người là vai chính thiên địa của Tiềm Long đại lục. Có thể nói đều không thể phải dạng yếu. Thiên Yêu thái tử tuôn trào khí huyết, đưa tay ra rồi nắm lại, hóa thành đại trưởng ấn huyết sắc, lập tức đàn áp qua. Hai người lập tức va chạm, ầm ầm ầm, tiếng nổ pháp lực không ngừng vang lên bên tai. Đừng nói là thiên kiêu trẻ tuổi, ngay cả một ít cường giả thế hệ trước cũng có chút kinh hãi trước dao động như vậy. Thật mạnh, những hoàng tử hoàng nữ trước kia từng trào phúng Phương Hàn đều giật mình mà không khép miệng được, há to miệng đến mức có thể nhét cả quả trứng gà vào. Bọn họ không ngờ lúc Phương Hàn toàn lực ra tay lại có thực lực cường hãn như vậy. Cho dù là Quân Dĩnh Nhi cũng lộ ra chút giật mình trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước. Phóng mắt nhìn khắp hạ giới, thực lực của nàng đã xem như xuất sắc tuyệt đối. Trước kia Phương Hàn còn bị gọi là phế vật, hiện tại còn mạnh hơn cả nàng. Điều này làm Quân Dĩnh Nhi nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng giờ phút này, nhìn bóng người Phương Hàn chiến đấu với Thiên Yêu Thái Tử, Quân Dĩnh Nhi cũng có một chút thay đổi cách nhìn với hắn ta. Chương 265, trường ấn từ trên trời giáng xuống. Tuy nói bóng người này còn có chênh lệch rất lớn với anh hùng cái thế Bạch Y Phiêu Phiêu, trấn áp thiên hạ trong tưởng tượng của nàng. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện ấn tượng của Quân Dĩnh Nhi dành cho hắn ta tốt hơn một chút. Đương nhiên, thay đổi này vẫn không liên quan đến tình yêu nam nữ. Quân Dĩnh Nhi cũng không phải loại thiếu nữ tùy tùy tiện tiện là nhất kiến trung tình kia. Trừ phi thật sự có thể hoàn toàn chinh phục nàng, nhưng có lẽ không tồn tại nhân vật như vậy ở hạ giới này. Mà giờ phút này, Phương Hàn vừa chiến đấu, vừa cảm thấy vui sướng trong lòng. Những hoàng huynh hoàng muội từng khinh thường hắn ta hiện giờ đều phải khiếp sợ, lau mắt mà nhìn. Đại Dận hoàng chủ đã từng lạnh nhạt với hắn ta, giờ phút này cũng cực kỳ vừa lòng. Đương nhiên, làm Phương Hàn vui sướng nhất vẫn là Quân Dĩnh Nhi. Ánh mắt của Quân Dĩnh Nhi nhìn về phía hắn ta đã lập lòe một tia sáng rọi. Cho dù chỉ có một tia, nhưng cũng đủ để Phương Hàn vui sướng. Thật tốt quá, kế tiếp, ta phải xuất kỳ bất ý mà giết luôn Thiên Yêu Thái Tử này, coi như ủng hộ sĩ khí. Phương Hàn nheo mắt lại, hắn ta cũng đang tính kế trong lòng. Phanh, một chiêu va chạm quá khứ, hình như Thiên Yêu Thái Tử đã lộ ra một kẽ hở. Cơ hội tốt, đôi mắt Phương Hàn chợt lóe ánh sắc lạnh, nhật nguyệt đồng huy, Phương Hàn dịch chuyển đôi tay. Nhật nguyệt giống như biến thành một thái cực, hiện ra trong tay hắn, nở rộ quang huy vô tận, uy năng dao động mạnh mẽ tuyệt đối. Đây là tuyệt học hắn có được từ tế thần phù chiếu, uy lực cực kỳ cường hãn. Thiên Yêu Thái Tử, chết đi. Phương Hàn oanh kích về hướng Thiên Yêu Thái Tử, vẻ mặt mang theo ý cười vui sướng. Cứ như hắn ta đã nhìn thấy tình cảnh mình được xưng tụng là anh hùng sau khi chiến thắng Thiên Yêu Thái Tử. Quân Dĩnh Nhi cũng sẽ hoàn toàn bị tư thế oai hùng của hắn ta thuyết phục. Nhưng mà Phương Hàn lại đột nhiên nhìn thấy trong mắt Thiên Yêu Thái Tử hiện ra chút nhạo báng. Thật là ngu xuẩn, cho rằng như vậy là có thể giết bổn thái tử sao? Thiên Yêu Thái Tử thúc giục huyết mạch yêu thần, ầm ầm một tiếng chấn vang, khí huyết ngập trời, một hư ảnh yêu thần huyết sắc mơ hồ hiện lên phía sau Thiên Yêu Thái Tử. Thiên Yêu Toái Hư Chảo, Thiên Yêu Thái Tử vươn một chảo ra, hư ảnh yêu thần phía sau gã như cũng thò ra một cự chảo đỏ rực như máu. Cự chảo trực tiếp xé rách không gian, tạo ra một cái khe không gian đen nhánh. Mà ở công hạ cường hãn như thế của Thiên Yêu Thái Tử, một chiêu nhật nguyệt đồng huy của Phương Hàn trực tiếp bị xé rách. Phụt một tiếng, quần áo trên người Phương Hàn đều bị xé thành hai mảnh, trên ngực xuất hiện vết chảo huyết sắc thật lớn, hắn ta há mồm hộc máu, bay ngược ra sau, cuối cùng hung hăng nện xuống mặt đất. Tĩnh mịch, một màn xoay ngược này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một khắc trước Phương Hàn còn khí phách hăng hái, thi triển tuyệt sát. Giờ khắc này, cả người hắn ta lại trơn bóng, quần áo bị xé rách, đã bị thương nặng. Ngã ập xuống mặt đất giống như con chó chết. Tương phản này quá lớn, làm rất nhiều người trong Đại Dận hoàng triều đều không phản ứng kịp. Quân Dĩnh Nhi cũng vội vàng rời tầm mắt đi, không nhìn Phương Hàn nữa. Mà Phương Hàn thì sao? Cả người hắn ta đều là đơ ra, ngây người, choáng váng, sao nói là quang hoàn vai chính, sao nói là có thể tuyệt sát, trở thành anh hùng cái thế trong lòng Dĩnh Nhi. Sao hiện tại mình lại biến thành dáng vẻ này? Cả Phương Hàn cũng không phản ứng kịp. Thẳng đến vết chảo máu chảy đầm đìa trên ngực mang đến đau đớn kịch liệt mới làm hắn ta tỉnh táo lại. Đôi mắt Phương Hàn lập tức đỏ rực, lan tràn tơ máu. Khuất nhục cực độ tràn ngập dưới đáy lòng hắn ta, bị thương nặng còn chưa tính, quần áo toàn thân cũng bị xé rách, chật vật như vậy quả thực là xử tội công khai. Giấc mộng anh hùng của hắn ta hoàn toàn rách nát, Phương Hàn vội vàng giãy giụa đứng dậy, lấy một bộ quần áo trong pháp khí không gian ra mặc vào. Phương Hàn, người không sao chứ, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Thấy Phương Hàn đã mặc quần áo, lúc này Quân Dĩnh Nhi mới quay đầu nói. Đáy lòng nàng cũng có một chút thất vọng nói không rõ được. Vừa rồi bóng dáng Phương Hàn đại chiến Thiên Yêu Thái Tử cũng mơ hồ mang đến cho nàng một chút cảm giác trùng khớp với dáng vẻ anh hùng cái thế trong cảm nhận. Nhưng hiện tại, nhìn thấy bộ dạng của Phương Hàn, Quân Dĩnh Nhi mới hiểu được, quả nhiên là mình suy nghĩ nhiều. Phương Hàn nhìn thấy ánh mắt Quân Dĩnh Nhi đã biến hóa một cách vi diệu, trong lòng đại hận, hai mắt đỏ rực như máu gắt gao nhìn chằm chằm vào Thiên Yêu Thái Tử. Ngươi thật là người ngu xuẩn nhất bổn thái tử từng gặp qua, thật sự cho rằng có chút cơ duyên là có thể chống lại ta sao? Trong giọng nói của Thiên Yêu Thái Tử mang theo chút nghiền ngẫm. Thật ra thực lực của Phương Hàn không yếu, còn có được tế thần phù chiếu, nếu cho hắn ta thời gian trưởng thành, tương lai nhất định có thể chống lại Thiên Yêu Thái Tử, đánh đến ngang tay. Nhưng thời gian Phương Hàn phát hiện tế thần phù chiếu quá ngắn. Hắn ta còn chưa hoàn toàn trưởng thành, cho nên mới không đánh lại Thiên Yêu Thái Tử. Thực lực của bản thân rác rưởi như vậy. Còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngu ngốc, Quân Dĩnh Nhi, cậy vào của ngươi là tên phế vật này sao? Thiên Yêu Thái Tử nói ra những lời giết người chu tâm. Không phải, ta sẽ không dựa vào bất cứ kẻ nào. Quân Dĩnh Nhi xanh cả mặt. Phương Hàn nghe vậy thì càng nổi giận không thôi, trong lòng phẫn uất. Đối với một nam nhân thì không thể làm nữ nhân mình thích tin tưởng dựa vào là một loại sỉ nhục tuyệt đối. Ha ha, có tính tình, ta thích, phế vật này không bảo hộ được ngươi, vậy đừng trách bổn thái tử là thủ tồi hoa. Thiên Yêu thái tử trực tiếp ra tay, chấn áp về hướng Quân Dĩnh Nhi. Dừng tay, nhìn thấy Thiên Yêu thái tử ra tay với Quân Dĩnh Nhi, Phương Hàn phát ra tiếng gào giống. Nhưng ngực hắn ta đau nhức, máu chảy ròng ròng, đã bị thương nặng, nhất thời không có sức lực cứu viện. Lớn mật, đám người đại giận hoàng chủ ngồi không yên. Quân Dĩnh Nhi chính là người của Quân gia, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn người của Quân gia bị tội tộc trấn áp. Bởi vậy, phía đại giận hoàng triều cũng ra tay, mà đồng thời, liên quân tứ đại tội tộc cũng phát động công kích. Hành động trấn áp Quân Dĩnh Nhi của Thiên Yêu thái tử giống như ngòi nổ, hoàn toàn bậc lửa chiến hỏa. Đồng thời, trong hư không cách đó không xa còn có vài bóng người yêu khí ngập trời xuất hiện. Trong đó có hai người mặc áo đen, yêu khí mãnh liệt, tản ra khí tức yêu thánh. Đó là yêu thánh che giấu thân phận của yêu thần cung. Chương 266, quân tiêu giao như thần nhân giáng lâm. Bọn họ không tiện để lộ thân phận, đành phải dùng phương thức bịt tai trộm chuông này trợ giúp Thiên Yêu vương tộc. Đương nhiên, bàn về thực lực và đội hình thì tất nhiên là phe tội tộc giành chiến thắng tuyệt đối. Vô dụng, Quân Dĩnh Nhi, không ai có thể cứu được ngươi. Thiên Yêu thái tử đưa bàn tay ra, trường ấn huyết sắc hiện ra, tràn ngập yêu khí huyết sắc đánh nát cả thập phương. Quân Dĩnh Nhi bị chấn đến liên tục lui về phía sau, đôi môi anh đào cũng khụ ra máu tươi. Nhìn đại trưởng ấn huyết sắc giống như lồng giam chấn áp đến, cho dù Quân Dĩnh Nhi nội tâm kiên nghị, nhưng trong cặp mắt xinh đẹp long lanh kia cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Chung quy nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 14-15 tuổi mà thôi. Mà Phương Hàn nhìn thấy tình cảnh này thì lại giãy giụa, nhưng vẫn không có sức lực ra tay. Chung quy hắn ta cũng không phải anh hùng cái thế trong cảm nhận của Quân Dĩnh Nhi. Kết thúc, kế tiếp bổn thái tử sẽ tra tấn người thật vui sướng. Trên mặt Thiên Yêu thái đường nở nụ cười biến thái, trong đôi mắt xinh đẹp của Quân Dĩnh Nhi lộ ra tự ý. Nàng thà chết cũng không muốn rơi vào tay Thiên Yêu thái tử, nhận hết nhục nhã. Chỉ tiếc, không thể thực hiện được nguyện vọng trong lòng Dĩnh Nhi, ca ca, đời này Dĩnh Nhi không có cơ hội trở về tiên vực gặp ngươi rồi. Quân Dĩnh Nhi nhắm mắt, một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Giờ khắc này, tiếng ồn ào trong thiên địa chung quanh chiến tranh như đều bị rút ra. Mà trong sự an tĩnh tuyệt đối đó, bên tai Quân Dĩnh Nhi bỗng vang lên một tiếng nói ôn nhuận đạm mạc, dám ra tay với người của quân gia ta, ngươi là cái thứ gì? Nghe thấy giọng nói này, Quân Dĩnh Nhi bỗng mở đôi mắt xinh đẹp ra. Sau đó, nàng nhìn thấy cảnh tượng mà cả cuộc đời cũng khó quên. Một trường ấn kim sắc to lớn khổng lồ giống như núi cao lập tức đè xuống từ vòm trời. Đánh tan cả tầng mây phía chân trời, tận diệt thập giới bát hoang. Trường ấn kim sắc rơi xuống, giống như một góc vòm trời sụp đổ. Là ai? Lông tơ cả người Thiên Yêu thái tử dựng ngược, phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ. Thậm chí gã còn không kịp phản ứng, đi kèm với một tiếng vang ầm ầm thật lớn, trường ấn kim sắc từ trên trời giáng xuống trực tiếp đập mạnh cả người Thiên Yêu thái tử lún vào mặt đất. Ầm ầm ầm, giống như động đất cấp 10 bùng nổ, chung quanh đất rung núi chuyển. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình dạng trường ấn, những cái khe thô to như mạng nhện lan tràn khắp tứ phương. Yên tĩnh, sự yên tĩnh như cái chết, bất thình lình, từ trên trời giáng xuống một trường ấn, trực tiếp chụp Thiên Yêu thái tử lún vào lòng đất, không rõ sinh tử. Chung kích như vậy quá mức chấn động, thậm chí chiến trường vừa mới mở ra cũng tạm thời cứng lại. Một ít thánh nhân đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, phía chân trời, một bóng người bạch y tuyệt thế, siêu nhiên xuất trần đạp không mà đến. Tựa như thần linh chi tử, hậu duệ trích tiên, chính là Quân Tiêu Giao. Hắn bạch y phiêu phiêu, mái tóc đen nhánh, da thịt như tiên ngọc chạm trác, cả người có vẻ tiên linh dục tú, thần tuấn phi phàm. Đó là, thần tiên sao? Một ít tu sĩ của đại giận hoàng triều đều ngây người. Còn về Quân Dĩnh Nhi, nội tâm lập tức rơi vào chấn động mãnh liệt xưa nay chưa từng có. Giờ phút này, bóng người bạch y phiêu phiêu như chiếc tiên kia dẫm lên tiên huy tường vân bay đến. Thật sự quá tương tự với anh hùng cái thế bạch y phiêu phiêu, đạp đám mây thất sắc từ trên trời giáng xuống trong cảm nhận của nàng. Không, phải nói, giờ phút này Quân Tiêu Giao càng thêm siêu nhiên tuyệt đại so với anh hùng cái thế mà Quân Dĩnh Nhi thường ảo tưởng. Quân Tiêu Giao có thần tuấn tú giật và thủ đoạn cường hãn, vừa xuất hiện đã một trưởng chụp văng Thiên Yêu thái tử, càng ưu tú hơn so với anh hùng cái thế trong lòng nàng. Trái tim của Quân Dĩnh Nhi lập tức bị mũi tên Cupid bắn trúng. Nàng cũng không phải người tùy tùy tiện tiện, gặp ai cũng nhất kiến trung tình. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Giao thật sự quá phù hợp với ảo tưởng thiếu nữ một cách hoàn mỹ. Thậm chí, còn ưu tú hơn quá nhiều quá nhiều. Giờ phút này, quân Tiêu Dao hiện thân khiến toàn bộ chiến trường đều lâm vào yên lặng. Ta không nhìn lầm đó chứ, Thiên Yêu Thái Tử bị Bạch Y công tử kia một chưởng chụp lún xuống mặt đất. Không sai, chưởng ấn kia cũng quá khủng bố, rốt cuộc Bạch Y công tử này có tu vi ra sao? Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi là tiếng ồ lên xé cả khung trời. Toàn bộ chiến cuộc hoàn toàn bị một tay quân Tiêu Dao quấy dày, lâm vào sự đình trệ ngắn ngủi. Hắn là ai? Trên mặt đất, Phương Hàn vô cùng chật vật, cả người toàn là máu cũng ngây ngẩn cả ra. Sau đó, hắn ta lại nhìn thấy vẻ mặt tựa như ngu si của quân Dĩnh Nhi, cả người nàng đều ngơ ngác. Quân Tiêu Dao như không thấy được phản ứng kinh ngạc, hoặc là sửng sốt, hoặc là chấn động của mọi người chung quanh. Ánh mắt hắn nhìn về phía quân Dĩnh Nhi đầu tiên, không sai, là nàng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm trong lòng, bởi vì trước kia quân Vạn Kiếp từng đi theo bên cạnh hắn, cho nên quân Tiêu Dao cũng khá quen thuộc với khí tức huyết mạch của quân Vạn Kiếp. Mà thiếu nữ mặc váy lụa màu tím nhạt trước mặt, có khí tức huyết mạch đồng nguyên với quân Vạn Kiếp. Hơn nữa tuổi cũng trùng khớp, không nghi ngờ gì nữa, thiếu nữ này chính là muội muội rơi xuống hạ giới của quân Vạn Kiếp. Nhưng mà, quân Tiêu Dao lại nhìn thấy bên má có chút sưng đỏ, còn hiện lên dấu tay của quân Dĩnh Nhi. Thân thể hắn hơi mơ hồ, ngay sau đó, lại xuất hiện trước mặt quân Dĩnh Nhi. Gương mặt xinh đẹp của quân Dĩnh Nhi ửng đỏ, không biết phải làm sao. Khi đối mặt với đám người Phương Hàn, nàng hết sức thong dong tự nhiên. Nhưng đứng trước mắt vị Bạch Y công tử tuấn mỹ như tiên này thì có chút tâm hoảng ý loạn. Trái tim nàng như nai con loạn nhảy thình thịch, quân Tiêu Dao nâng tay lên, vuốt ve bên má có chút sưng đỏ của quân Dĩnh Nhi. Tim quân Dĩnh Nhi đập càng nhanh, theo lý thuyết, nếu là người xa lạ làm vậy với nàng thì chính là đùa giỡn, quân Dĩnh Nhi tuyệt đối sẽ tức giận. Nhưng hiện tại, quân Dĩnh Nhi lại thuận theo giống như một con búp bê sứ. Thật ra quân Dĩnh Nhi vốn muốn cự tuyệt, nhưng quân Tiêu Dao thật sự quá soái. Hơn nữa chủ yếu là, quân Dĩnh Nhi có thể cảm nhận được thái độ của quân Tiêu Dao cũng không có ý đùa giỡn gì cả. Ai làm? Quân Tiêu Dao hỏi. Dạ Xoa công chúa. Quân Dĩnh Nhi bĩu bĩu môi, có chút ủy khuất mà nói. Chương 267. Quân Dĩnh Nhi biến thành tiểu mê muội. Bàn tay quân Tiêu Dao khẽ vuốt, tiên huy tràn ngập. Chỉ trong chỉ thoáng chốc, gương mặt của quân Dĩnh Nhi đã khôi phục như lúc ban đầu, trắng nõn như ngọc. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì quả thực buồn bực muốn hộc máu. Tuy hắn ta và quân Dĩnh Nhi còn chưa có bất cứ quan hệ thực chất nào, nhưng giờ phút này, hắn ta lại cảm thấy trên đỉnh đầu mình có một mảnh thảo nguyên xanh xanh. Sau khi khôi phục gương mặt của quân Dĩnh Nhi, quân Tiêu Dao thu tay lại, ngược lại nhìn về phía Dạ Xoa công chúa. Hắn không nói một câu, ánh mắt lạnh nhạt như băng, một tay đập mạnh xuống. Trường ấn kim sắc đẩy ngang hư không, phát ra tiếng lôi đình nổ vang. Thậm chí Dạ Xoa công chúa không có cả cơ hội phản ứng thì đã trực tiếp bang một tiếng, bị trường ấn kim sắc nghiền thành thịt nát. Một trường đập cho Thiên Yêu Thái tử lún sâu vào mặt đất, không rõ sinh tử. Một tay bóp chết Dạ Xoa công chúa, giống như nghiền chết một con kiến. Quân Tiêu Dao như thần tử giáng lâm, khiến cho tứ phương chấn động. Tất cả mọi người trên mảnh thiên địa này đều không kịp phản ứng. Biểu hiện của quân Tiêu Dao hoàn toàn làm chấn động tâm thần bọn họ. Cái miệng nhỏ hồng nhuận của quân Dĩnh Nhi cũng há ra tròn tròn, đôi mắt xinh đẹp hiện lên không thể tin cực độ. Nàng ứng phó Dạ Xoa công chúa đó cũng có chút cố sức. Nhưng vị Bạch Y công tử soái nổ chân trời trước mặt lại có thể tùy tiện ra tay diệt sát, không tốn bao nhiêu sức lực. Xin hỏi công tử, ngài là? Quân Dĩnh Nhi khẩn trương dò hỏi. Được một người gửi gắm, đón người trở về tiên vực. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Quân Dĩnh Nhi nghe được lời này, trong óc ầm ầm chấn động, giống như có lôi đình nổ vang. Nàng có chút thất thần, đôi mắt xinh đẹp có nước mắt thoáng hiện. Cuối cùng ca ca nàng cũng thực hiện hứa hẹn, đi lên đỉnh cao sao. Hiện tại thậm chí còn có thể phái người xuống hạ giới tìm kiếm nàng. Là ca ca phái người tới tìm Dĩnh Nhi sao? Quân Dĩnh Nhi kích động nói. Cái này, quân Tiêu Dao nhất thời không nói biết gì, chỉ khẽ gật đầu. Thật tốt quá, quân Dĩnh Nhi nụ cười rạng rỡ, tươi như một đóa cây hoa bách hợp thanh lệ động lòng người. Nàng lại nhìn gương mặt có tiên huy mông lung, thần tú tuấn giật của quân Tiêu Dao, trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc. Tuy nàng tin tưởng ca ca mình đã trở nên rất mạnh, nhưng mà, cả người theo đuổi của ca ca cũng mạnh như vậy sao? Lúc này, vang lên một âm thanh ầm ầm, trong cái hố sâu trường ấn kia phun trào ra yêu khí đỏ như máu giống như núi lửa. Ngay sau đó, một bóng người lao ra từ trong đó, chính là Thiên Yêu Thái Tử. Chỉ là giờ phút này, Thiên Yêu Thái Tử nhìn có vẻ cực kỳ chật vật. Gã tóc tai bù xù, trên người đều là máu, cơ thể nứt toạc, trên làn da đều là từng miệng vết thương. Dáng vẻ như vậy khiến người ta rất khó liên tưởng gã với Thiên Yêu Thái Tử cao cao tại thượng trước đó. Giờ phút này, Thiên Yêu Thái Tử như biến thành Phương Hàn số 2, cũng vô cùng thê thảm. Rốt cuộc ngươi là ai mà dám đánh lén? trong mắt Thiên Yêu Thái Tử bốc cháy lên liệt diễm huyết sắc. Nếu không phải gã có huyết mạch yêu thần hộ thân thì một kích vừa rồi đủ để hoàn toàn nghiền nát thân thể gã. Thế mà còn chưa chết, mạng cũng lớn lắm. Quân Tiêu Dao có chút bất ngờ, 80% thiên kiêu không chịu nổi một cái tát của hắn. Thiên Yêu Thái Tử này có thể chống đỡ được một chưởng, coi như cũng có chút bản lĩnh. Quân Tiêu Dao cũng không biết Thiên Yêu Thái Tử mang huyết mạch yêu thần. Nhưng dù biết, hẳn cũng sẽ không có gợn sóng gì. Những thiên kiêu hắn đối phó, tên nào không có các loại át chủ bài. Chỉ là một tên mang huyết mạch yêu thần, còn không thể khiến Quân Tiêu Dao sinh ra dao động. Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ánh mắt Thiên Yêu Thái Tử gắt gao nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Bản thần tử cần gì nói lời vô nghĩa với một con kiến. Quân Tiêu Dao lại ra tay, kim quang nở rộ, khí huyết ngập trời, chấn sát về hướng Thiên Yêu Thái Tử. Bản thần tử, Thiên Yêu Thái Tử lẩm bẩm, sau đó bỗng khôi phục tinh thần, biểu cảm khó nén chấn động, kêu lên thất thanh, ngươi là thần tử của Quân gia. Bạch Y công tử như trích tiên trước mặt chính là thần tử Quân gia mà Nhan Như Mộng nhắc tới, kẻ khiến nàng ta vô cùng kiêng kỵ. Câu nói này vừa vang lên, tứ phương đều kinh ngạc, sau đó lập tức ồ lên. Thần tử của Quân gia, là chủ thượng Quân gia tới cứu viện. Đám người đại giận hoàng chủ đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vui mừng cực độ. Rốt cuộc chủ thượng Quân gia cũng tới. Hơn nữa ông ta biết Quân gia không có khả năng chỉ để một vị thần tử hạ giới, nhất định còn có hộ đạo nhân đi theo. Nếu như vậy, đại giận hoàng triều được cứu rồi. Cái gì, thần tử? Quân Dĩnh Nhi kinh hô, bàn tay ngọc nhịn không được che lại cái miệng nhỏ, đồng nhãn trừng lớn. Tuy nàng là người của chi thứ Quân gia, từ nhỏ đã bị đưa xuống hạ giới. Nhưng nàng cũng biết hai chữ thần tử có nghĩa là gì. Đó là tồn tại mà ca ca nàng chỉ có thể nhìn lên. Hiện tại, Quân Dĩnh Nhi phục hồi tinh thần, hiểu ra là mình hiểu lầm. Vị Bạch Y công tử trước mặt căn bản không phải người theo đuổi của ca ca nàng. Thậm chí rất có khả năng, ca ca là người theo đuổi của hắn. Quân Tiêu Dao đưa tay đẩy ngang hư không, căn bản không thi triển ra bất cứ chiêu thức nào. Sức mạnh của tượng thần trấn ngục kính thêm vào 3 tỷ 700 triệu cân thần lực, cộng thêm 70 khối đại la tiên cốt, đủ để đẩy ngang hạ giới, mênh mông vạn dặm. Ầm ầm ầm, hư không rách nát, thiên địa rung chuyển, Quân Tiêu Dao giơ tay nhấc chân thôi đã như cổ thần giáng thế, hủy thiên diệt địa. Vẻ mặt Thiên Yêu Thái Tử thay đổi kịch liệt, đồng tử mang theo chấn động cực hạn. Hiện tại cuối cùng gã cũng hiểu lời cảnh báo trước đó của Nhan Như Mộng có nghĩa là gì. Thiên Yêu Toái hư trảo, Thiên Yêu Thái Tử cũng bùng nổ toàn bộ sức mạnh của bản thân, áp bức sức mạnh huyết mạch. Huyết mạch yêu thần minh mông mãnh liệt, hình thành hư ảnh yêu thần ở phía sau gã. Cự trảo huyết sắc, xé nát thiên địa va chạm với bàn tay của Quân Tiêu Dao. Nhưng mà, phanh, không có chút trì hoãn nào. Thiên Yêu Toái hư trảo trước đó đánh cho Phương Hàn vô cùng chật vật lại hoàn toàn không thể ngăn cản Quân Tiêu Dao mảy may. Quân Tiêu Dao đưa tay tung ra Nhân Vương ấn, phía sau có một hư ảnh đế vương đỉnh thiên lập địa hiện lên. Nhân Vương ấn ra, thiên địa chấn phục, chương 268, Phương Hàn không cam lòng. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao cứ như trung tâm của thiên địa vạn tượng, phong tư tuyệt đại, chỉ cần giơ tay đã trấn áp Thiên Yêu Thái Tử. Không, sao ngươi có thể mạnh đến mức này? Hai mắt Thiên Yêu Thái Tử đỏ rực như máu, phát ra tiếng giống giận không cam lòng. Trước đó gã làm như không thấy lời cảnh báo của Nhan Như Mộng, thậm chí còn mở miệng trào phúng. Nhưng hiện tại, rốt cuộc Thiên Yêu Thái Tử cũng nếm phải quả đắng do sự liều lĩnh tự đại của mình. Kiêu ngạo thì được, tự đại cũng không sao, nhưng cũng phải xem là vớ ai. Quân Tiêu Dao kiêu ngạo thì không sao cả, bởi vì hắn có năng lực để kiêu ngạo. Hắn đủ khả năng không đặt bất cứ người nào cùng thế hệ vào mắt. Nhưng Thiên Yêu Thái Tử thì sao? Gã có năng lực này à? Yêu huyết thần ấn, Thiên Yêu Thái Tử đưa đôi tay kết ấn, yêu khí tận trời, một ấn kết huyết sắc hiện ra, va chạm với Nhân Vương ấn của Quân Tiêu Dao. Oanh, thiên địa hỗn loạn, đàn tinh rơi rụng, gợn sóng pháp lực cuồng mãnh ngột rửa tứ phương. Phụt, Thiên Yêu Thái Tử lại bị đánh lui. Xương sườn ở ngực không ngừng phát ra tiếng rắc rắc, không biết vỡ vụn bao nhiêu cây. Máu tươi như không cần tiền mà tuôn ra từ miệng gã, cả người gã đập thật mạnh xuống mặt đất, chật vật như chó. Hai chiêu, gần như chỉ hai chiêu, Thiên Yêu Thái Tử vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này lại bị đánh thành một con chó chết. Liên quân tứ đại tội tộc trừng lớn đôi mắt, toàn thể câm lặng. Rất nhiều hoàng tử hoàng nữ phe đại giận hoàng triều cũng nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Sao, tại sao lại như vậy? Phía bên kia, Phương Hàn đang thất thần, ngơ ra. Trước đó hắn ta bị Thiên Yêu Thái Tử hung hăng nghiền áp. Mà hiện tại, Thiên Yêu Thái Tử bị Quân Tiêu Dao dùng hai chiêu trấn áp. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chênh lệch giữa hắn ta và Quân Tiêu Dao quá lớn, giống như khác nhau một trời một vực. Tại sao lại như vậy? ta có được tế thần phù chiếu, ta mới là vai chính. Phương Hàn hoàn toàn rơi vào trạng thái dại ra, không phải là hắn ta giành hết nổi bật trong trận chiến đấu này sao? Chẳng lẽ anh hùng cái thế trong cảm nhận của Quân Dĩnh Nhi không nên là hắn ta sao? Nhưng hiện tại thế nào? Phương Hàn nhìn về phía Quân Dĩnh Nhi, giờ phút này, Quân Dĩnh Nhi như hoàn toàn biến thành tiểu mê muội của Quân Tiêu Dao. Đôi mắt xinh đẹp long lanh kia tỏa ra tia sáng kỳ dị, sáng đến mức căn bản không che giấu được. Cảm xúc khát khao, hướng tới, khuynh mộ, kính nể kia đậm đến không thể hòa tan. Phốc, Phương Hàn nhìn thấy vẻ mặt của Quân Dĩnh Nhi thì trực tiếp kêu rên một tiếng, nhịn không được lại hộc ra một ngụm tâm đầu huyết. Đúng là anh hùng cái thế có xuất hiện, chỉ là hoàn toàn không phải hắn ta. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao khiến tất cả mọi người ngơ ra, sau một lúc lâu cũng không phục hồi tinh thần được. Thiên Yêu Thái Tử là một trong những thiên kiêu trẻ tuổi cường đại nhất phe tội tộc. Thế mà lại bị đánh bại bởi hai chiêu của Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc vị thần tử quân gia Bạch Y Siêu Nhiên này mạnh tới mức nào chứ? Trong mắt Quân Tiêu Dao là một mảnh đạm mạc, hắn lại ra tay, chấn sát về hướng Thiên Yêu Thái Tử. Lần này hắn muốn hoàn toàn đánh chết Thiên Yêu Thái Tử. Làm càn, thánh nhân của Thiên Yêu Vương tộc đang giống giận, tuy thân phận của Quân Tiêu Dao siêu tuyệt, là thần tử của quân gia. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Yêu Thái Tử bị đánh chết. Bởi vậy, cho dù ỷ lớn hiếp nhỏ, thánh nhân của Thiên Yêu Vương tộc cũng muốn ra tay. Mà lúc này, trong hư không lại có khí tức thánh nhân bùng nổ, một tiếng quát lạnh nổ vang, làm càn chính là các ngươi. Các tùy tùng Đông Huyền lão tổ hiện thân, một tay chặn lại thánh nhân của Thiên Yêu Vương tộc. Chết đi, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, chụp qua một trường. Với hắn mà nói, giết một tên Thiên Yêu Thái Tử là chuyện quá mức đơn giản. Không, lúc này Thiên Yêu Thái Tử thật sự sợ hãi, mắt lộ kinh sợ. Vèo, trong hư không, một trường ấn yêu khí hiện ra, chặn trường ấn của Quân Tiêu Dao lại. Hừm, ánh mắt Quân Tiêu Dao chật lóe, một tiếng thở dài thườn thượt truyền đến, thần tử quân gia, tha cho hắn một mạng được không, như mộng cũng tiện trở về phục mệnh. Sau khi tiếng thở dài này truyền ra, một nữ tử dung nhan hoàn mỹ hiện thân. Váy hồng phiêu phiêu, mái tóc đen như thác nước, da thịt như ngưng chi, cặp chân thon dài. Đó là Nhan Như Mộng, trước đó nàng ta luôn ẩn thân trong hư không, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, nàng cũng biết e rằng chuyện hôm nay khó mà xử lý cho êm đẹp. Nhưng nàng ta lại nhận được mệnh lệnh của Tiểu Yêu Hậu, không có khả năng trơ mắt nhìn Thiên Yêu Thái Tử bị Quân Tiêu Dao diệt sát, bởi vậy chỉ có thể căng ra đầu hiện thân. Khi Nhan Như Mộng xuất hiện, hô hấp của rất nhiều tu sĩ nam tính phía Đại Giận Hoàng Triều cũng hơi tạm dừng. Không phải vì nguyên nhân nào khác, mà là vì Nhan Như Mộng này quá đẹp. Người cũng như tên, dung nhan tuyệt mỹ tuyệt trần tựa như ảo mộng. Rất khó tưởng tượng, nàng ta là người của yêu tộc. Trên người nàng ta mang theo một loại khí chất xuất trần hoàn mỹ như Nguyệt Cung tiên tử. Ngươi là thần nữ của Yêu Thần Cung, sắc mặt Quân Tiêu Dao như giếng cổ không gợn sóng. Mặc dù Nhan Như Mộng này có dung mạo hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông, nhưng trong mắt Quân Tiêu Dao cũng không có một tia dao động. Hắn từng gặp quá nhiều mỹ nhân, ai không phải là phong hoa tuyệt đại, bởi vậy sớm đã có sức miễn dịch với mỹ nữ. Càng đừng nói lấy tính cách của hắn, căn bản sẽ không để ý bất cứ nữ nhân nào, cho dù nàng ta thật xinh đẹp. Sở dĩ Quân Tiêu Dao có thể nhận ra Nhan Như Mộng là vì Nhan Như Mộng cũng rất có danh tiếng ở Hoang Thiên Tiên Vực. Dung mạo hoàn mỹ không tì vết, là tình nhân trong mộng của vô số tu sĩ nam tính. Nhưng nếu vì dung mạo này mà xem thấp nàng, cho rằng nàng là một bình hoa, vậy thì quá quá sai. Nhan Như Mộng mang trên người yêu hoàng thể, chính là thiên chi kiêu nữ thiên tư xuất chúng nhất của Yêu Thần Cung, đưa mắt nhìn ra toàn bộ thế hệ trẻ tuổi trên tiên vực, cũng xem như tồn tại đỉnh lưu. Khanh khách, được thần tử quân gia nhận ra cũng là vinh hạnh của Như Mộng. Nhan Như Mộng khẽ cười một tiếng, sáng lạn như bách hoa nở rộ. Bình thường nàng ta rất thanh lãnh, khí chất xuất trần, nhưng giờ phút này lại không xuất trần nổi khi đối mặt với Quân Tiêu Dao. Bởi vì Quân Tiêu Dao càng siêu nhiên xuất trần hơn nàng ta. Thiên Yêu Thái Tử nhìn thấy thái độ của Nhan Như Mộng thì trong lòng có chút không thoải mái.